Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 95 chương 937 Dương Vũ tên bất quá. Những người này giống như cũng không là bằng hữu gì à. Ở trên trời linh thành xuất hiện. Khoảng thời gian này. Sách cổ đều là vì vẫn thần động mà đến. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Những ngày này các đại thiên kiêu đều rất bất phàm. Đều là bày trận cảnh đỉnh phong. Khoảng cách tôn giả cảnh cũng bất quá một bước xa. Có thể nói, những người này tuyệt đối là toàn bộ hạ giới trong giường cột, tương lai hẳn là nhất phương giáo chủ. Thiên kiêu tề tụ. Ở cách này xem mắt trên đại hội. Có một tòa đài cao. Trên đó có một ít chỗ ngồi. Vừa mới đến vũ vực tứ thiên vương thứ ba. Tăng thêm vừa mới bắt đầu ngày mới không trung yên ổn mà đến ba vị thiên kiêu. Hết thầy sáu người. Toàn bộ đều đã ngồi xuống. Các vị. Thời gian đã không sai biệt lắm. Lần này xem mắt đại hội vừa lúc ở vẫn thần mở rộng khải trước. Ngược lại là bởi vậy nhiều không ít thanh niên tài tuấn tham gia. Cho nên. Lần này chúng ta thiên nữ cung trăm vị tiên tử đều muốn rất lợi hại trung học. Tuyệt đối xứng với tiên tử xưng. Trên đài cao, một vị cung trang phụ nhân xuất hiện. Nàng chính là thiên nữ cung cung chủ tại vũ vực địa vị rất cao. So ra mà vượt vợ ta sao? Dương Vũ hiện ở một bên, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, hoàn toàn thất vọng. Ô thiên nữ cung cung chủ nhìn về phía Dương Vũ. Đôi mắt đẹp nhất thời lói lên. Vô luận là Dương Vũ đại đạo bảo y vẫn là hắc ám thần khải chờ một chút. Nàng Phật lâu có thể nhìn ra được. Cực độ bất phàm. Thậm chí, Dương Vũ trong tay hắc ám vũ luôn phiến nàng cũng nhận ra được, không kém ngũ cầm phiến. Một cách vô danh bối cũng dám ở thiên nữ cung chó sủa vũ vực tứ thiên vương nhìn về phía Dương Vũ. Mày nhăn lại. Lạnh lùng vừa quát. A được a, lại còn có người dám nói ta nói chuyện nó chó sủa. Dương Vũ sắc mặt ngưng tụ, nhìn về phía vũ vực tứ thiên vương. Ba người này. Một người gánh vác trường kích. Một người gánh vác trường kiếm. Một người gánh vác trường đao. Danh xưng đao thiên vương. Kích thiên vương chờ một chút. Xưng bá vũ vực thế hệ tuổi trẻ. Chỉ bất quá, lúc này ở trong mắt Dương Vũ, là một đám cần ăn đòn phách lối mặt hàng. Vì tiểu hữu này, không biết từ đâu mà đến thiên nữ cung cung chủ rõ ràng nhãn lực càng tốt hơn. Cười hỏi thăm Dương Vũ. Ta từ đâu mà đến không vội. Chờ một chút liền tiếp nhận. Trước chờ ta đem vừa mới cái kia nói ta chó sủa đánh ngã Dương Vũ hờ hứng mở miệng. Sắc mặt hắn rất lạnh. Trực tiếp đem trùng vương binh phù dung nhập trong đầu. Hắn muốn bá đạo trấn áp thô bảo mấy cái này không ai bị nổi ra hỏa. Oanh Dương Vũ trong tay vũ luôn phiến đánh ra. Trực tiếp bù lại một đạo hắc ám thần phong. Ngưng tụ thành một đầu đại bằng. Ngũ cầm phiến bốn phía người nhìn lấy, làm sao sẽ nhận ra được. Ngũ cầm phiến tên, hạ giới ai không biết. Thật can đảm vũ vực tứ thiên vương đứng lên, nhìn chằm chằm Dương Vũ, sắc mặt hờ hứng. Đao thiên vương sắc mặt băng lãnh càng là vọt thẳng hướng Dương Vũ. Ly nhưng mà. Hắc ám đại bằng vỗ cánh. Trực tiếp trùng kích hướng đao thiên vương. Thần dực đập động. Từng đạo hắc ám thần ánh sáng đánh ra. Bao phủ ra tôn giả cảnh khí tức. Cái gì đao thiên vương biến sắc. Sắc mặt nhất thời ngưng tụ lại đến. Trong tay đột nhiên hiện hiện vô số băng tinh. Ngưng tụ thành một thanh trường đao. Bành bành bành bành. Nhưng mà, hắc ám thần ánh sáng đánh ra, như là đại bằng thần vũ, không dừng được. Ly hắc ám đại bằng xông ra, lần này lấy thân thể chỉ nhớ rõ chấn áp xuống. Đáng chết. Làm sao đột nhiên xuất hiện một cái còn trẻ như vậy tôn giả đao thiên vương sắc mặt ngưng tụ. Hắn lại không ngốc. Giờ phút này sắc mặt đại biến. Một giây. Nhìn lấy Dương Vũ một cách 15 tuổi tiểu dược dám nhìn trời nữ cung nói năng lỗ mãng. Bọn họ vũ vực tứ thiên vương xưng bá vũ vực. Muốn ra dạy bằng lời huấn Dương Vũ một phen. Không nghĩ tới bây giờ đã trúng thiết bản. Oanh một giây sau. Hắc ám đại bằng biến mất. Trùng kích tại đao thiên vương băng trường đao bên trên. Lưu lại khủng bố năng lượng ba động. Nhưng mà. Một cái nắm đấm vàng theo sát mà tới. Mang theo gặp gỡ thần lực. Một tiếng ấm vang. trực tiếp đem Đao Thiên Vương cho oanh nằm xuống. Chó sủa còn nói ra được sao? Dương Vũ ở trên cao nhìn xuống, lặng lặng nhìn lấy, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Đao Thiên Vương. Đao Thiên Vương toàn bộ mặt đều sưng, lúc này nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt vô cùng âm trầm. Tiểu hữu, đến đây dừng tay đi, nơi này dù sao cũng là xem mắt đại hội. Thiên nữ cung công chúa đi tới, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Ta có thể đem thủ. Bọn họ được không? Dương Vũ nhún nhún vai. Một bộ vừa làm nóng người bộ dáng, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía dưới thân Kích Thiên Vương cùng Kiếm Thiên Vương. Vũ vực tứ Thiên Vương, cứ như vậy đi, cho ta Thiên nữ cung một bộ mặt. Thiên nữ cung cung chủ mở miệng, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía ba người. Tiểu Duyệt, tôn giả cảnh không phải vô địch. Đao Thiên Vương đứng lên, thân thể lui lại trở lại trên chỗ ngồi, sắc mặt âm trầm nói. Thật xin lỗi, ta hạ giới vô địch. Dương Vũ nhún vai, hoàn toàn thất vọng. Càn rỡ a. Ba người sắc mặt rất khó nhìn, nhưng không có động thủ lần nữa, xác thực không phải Dương Vũ đối thủ. Không biết tiểu hữu là vị nào? Thiên kiêu thiên nữ cung cung chủ nhìn về phía Dương Vũ, mở miệng hỏi thăm. Hoang vực, bổ thiên giáo, tiệt thiên giáo thánh tử, Dương Vũ. Dương Vũ mở miệng, lặng lặng nói. Cái gì? Người này cũng là Dương Vũ bốn phía, nhất thời nhất lên một trận chấn kinh thủy triều. Bị tiêu diệt ma linh hồ bực này thái cổ thần sơn. Lực chảm ma linh hồ chủ nhân bực này tôn giả. Hoang vực mạnh nhất thiên kiêu Dương Vũ. Thiên nữ cung cung chủ gật đầu. Nhìn lấy Dương Vũ. Con ngươi lập lòe. Các ngươi tiếp tục đi. Dương Vũ bĩu môi trực tiếp đi xuống đài cao. Thiên nữ cung cung chủ nhìn lấy Dương Vũ bóng lưng đang trầm tư lấy cái gì. Cung chủ đại nhân. Nhưng vào lúc này, một vị thiên nữ cung nữ trưởng lão đi tới. Thấp giọng nói. Lăn lộn Thanh Minh đến nay không có hiện thân thể. Xem ra là không có ý định tới. Nghe được lời này, thiên nữ cung công chúa hơi sững sờ. Cũng không có quá đa tình tự biến hóa. Mà chính là cười tủm tỉm nhìn về phía Dương Vũ. Nói. Dương Vũ tiểu hữu. Không bằng qua theo ta các loại qua trên đài nghỉ ngơi như thế nào? Mà thiên nữ cung cung chủ lời này vừa nói ra, cơ hồ ở đây tất cả mọi người đều là khuôn mặt đại biến. Nhất là mấy tên hắn vực thiên kiêu, nhìn về phía Dương Vũ ánh mắt càng là ghen tị mười phần, có chút bất thiện. Bởi vì tất cả mọi người biết bộ kia ý tứ đại biểu cho cái gì. Lần này xem mắt đại sẽ có một tòa cực kỳ hào hoa khán đài. Này nhìn trên đài có một số đặc thù ghế dựa. Ở nơi đó có thể thêm gần thưởng thức được hết thảy. Chỉ bất quá, những này ghế dựa đều là một số thân phận đặc thù nhân tài có thể ngồi. Có thể nói có thể ngồi tới đó người đều là lần này xem mắt đại hội tôn quý nhất khách quý. Về phần tiểu bối nhân vật, chỉ có 7 cái vị trí. Đó chính là phân biệt cầm tới thiên nữ cung tự mình mời thư 14 vị mạnh nhất thiên tài. Còn có cũng là vũ vực tứ thiên vương còn lại 3 người. Mà bây giờ có một tên thiên tài không có tới. Tự nhiên liền trống đi một cái chỗ ngồi. Mọi người không nghĩ tới. Thiên nữ cung cung chủ vậy mà lại mời Dương Vũ qua ngồi lên. Bất quá, cũng có một số người không nói thêm gì. Dù sao tại xem mắt đại hội trước, Dương Vũ cùng vũ vực tứ thiên vương một trận chiến này đã đầy đủ chứng minh hết thảy. Huống chi, Dương Vũ gần nhất thành tựu danh tiếng đã đầy đủ chấn nhiếp toàn bộ hạ giới tất cả mọi người. Vừa mới còn đối Dương Vũ dục dịch giống như là cực kỳ không phục, vũ vực tứ thiên vương đều yên tĩnh lại. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 95 chương 938 thượng giới. Mà giờ khắc này, thiên nữ cung cung chủ cho nên mời Dương Vũ. Đó là bởi vì cái kia tên là lăn lộn Thanh Minh thiên tài cũng không có tới. Thêm ra một cái không vị. Nhưng coi như thế, vị trí kia cũng không phải người bình thường có thể ngồi. Dù sao cũng là mấy tên thanh danh hiển hách thiên kiêu đều không có tư cách. Nhưng là Dương Vũ tất nhiên có tư cách này. Lớn nhất xanh thơm âm thanh phóng đại. So giáo chủ còn muốn hung được không? Dương Vũ hiện tại dưới đài cao phương hỏi thăm một tiếng. Ai? Bộ kia bên trên vị trí đến chính là vì trọng yếu khách quý lưu. Mà thực lực ngươi là mọi người rõ như ban ngày. Ngươi tuyệt đối phối hợp vị trí kia. Cho nên, ngươi cũng không cần từ chối, theo ta cùng nhau đến trên đài qua ngồi đi. Thiên nữ cung cung chủ mặt mỉm cười thành ý mười phần. Đúng vậy a, Dương Vũ tiểu huyên đệ, ngươi cũng không cần chối từ, đi thôi. Cùng lúc đó, chung quanh một số người cũng là bắt đầu phụ họa. Mặc kệ hiện tại Dương Vũ tu vi như thế nào, tối thiểu nhất thể hiện ra vô song chiến lực, cùng cử đại tiềm lực đều đã bị mọi người tán thành. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Dương Vũ có tư cách leo lên tòa kia khán đài. Dù sao ma linh hồ thế nhưng là nổi danh bởi vì thực lực cường đại mà vô cùng bá đạo thái cổ thần sơn. Bị Dương Vũ cho bình, thực lực thế này không lời nào để nói. Nếu như còn không xứng với cái kia ghế dựa, liền có chút kỳ quái. Đã như vậy, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thấy thế, Dương Vũ cũng không đang từ chối, mà là tại mấy tên thiên tài này ven dép dưới con mắt, đi theo thiên nữ cung cung chủ cùng được thỉnh mời mạnh nhất ba tên thiên kiêu, còn có kiếm thiên vương, kích thiên vương, đao thiên vương bọn người, cùng nhau leo lên này hào hoa khán đài. Ở đây về sau, các phương nhân sĩ đều là nhập tọa, mà thiên nữ cung cung chủ làm theo đầu tiên là giảng một số lời khách sáo. Sau đó liền tuyên bố, lần này xem mắt đại hội nhân vật chính, 100 vị mỹ nữ lên đài. Mà nó vừa dứt lời, trên bầu trời liền truyền đến một trận chói tai kêu to. Ngẩng đầu xem chừng, mọi người mới phát hiện, tại này tinh quang quanh quẩn dưới bầu trời đêm, vậy mà bay tới từng con cự đại màu hạc. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại ngẩng đầu xem chừng, đêm này từng đôi mắt chăm chú nhìn trên bầu trời. Bởi vì tất cả mọi người biết, ngày này nữ cung chăm chú chuẩn bị 100 tên mỹ nữ tức sẽ xuất tràng. Sưu sưu sưu. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến từng đạo phá phong âm. Từ màu hạc bên trên, có 10 tên thân mang quần áo nữ tử từ trên trời giáng xuống. Những cô gái này trên thân đều là bao trùm nhàn nhạt quang hoa, thấy không rõ các nàng bộ dáng, thậm chí thấy không rõ các nàng váy vì sao nhan sắc, nhưng lại có thể mơ hồ trong đó trông thấy trong tay các nàng đều nắm lấy một thanh lộng lấy hoa dù. Phanh phanh phanh. Mà liền tại cái này 10 tên nữ tử rơi xuống giữa không trung tế, trong tay các nàng hoa dù liền cùng nhau mở ra. Hoa dù vừa mở, đầy trời cánh hoa từ trên trời giáng xuống. Nữ tử hạ lạc tốc độ nhất thời chậm lại, bắt đầu ở giữa không trung xoay chậm chậm. Đồng thời theo các nàng hạ lạc, tầng kia bao trùm tại trên người các nàng nhàn nhạt quang hoa đã là càng lúc càng nhạt, cuối cùng triệt để tiêu tán. Hoa tắc mà khi này quang hoa tiêu tán tế, ở đây nam tử gần như đồng thời há to mồm, hô hấp trở nên dồn dập lên. Bởi vì trong mắt bọn hắn đã xuất hiện 10 vị cực kỳ mỹ diễm nữ tử. 10 tên nữ tử, mỗi cái dáng người cao gầy, có được như ma ruột dáng người, như hồ ly khuôn mặt, vũ mị cùng cực. Nhất là này dưới làn váy từng đôi trắng như tuyết thon dài cặp đùi đẹp, càng là nhìn mọi người thẳng nuốt nước miếng. Dù là ở đây bọn nam tử, mỗi một cách đều là gặp qua mỹ nữ vô số người, nhưng giờ phút này đại bộ phận cũng đều sâu sắc bị cái này 10 tên mỹ nữ hấp dẫn. Hảo lợi hại, vậy mà toàn bộ đều là minh văn cảnh đỉnh phong. Bất quá mọi thứ luôn có ngoại lệ. Khoảng cách các mỹ nữ gần nhất Dương Vũ, nhưng lại không bị các nàng mỹ mạo hấp dẫn. Mà chính là vì bọn nàng tu vi chỗ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đừng nhìn những cô gái này bất quá chừng 20, nhưng tu vi lại đều đã là minh văn cảnh đỉnh phong. Loại này tu vũ thiên phú đã là quả thực không thấp. Mà tại vô số đến nóng rực dưới ánh mắt, 10 tên thiên nữ cung mỹ nữ rốt cuộc rơi trên khán đài, bắt đầu lấy cái kia có thân người tài cùng mê người khuôn mặt mê hoặc ở đây người. Nhất là những cái kia lần này tham gia xem mắt đại hội thanh niên tài tuấn nhóm. Phanh phanh phanh mà theo sát phía sau. Lại có 50 vị mỹ nữ. Tại mãn thiên hoa vũ phụ trợ dưới. Từ trên trời giáng xuống. Đồng dạng cầm trong tay hoa rủ xuống. Đồng dạng là khó được mỹ nữ. Vậy mà đồng dạng là có minh văn cảnh đỉnh phong tu vi. Hoa! Quá lợi hại. Thiên nữ cung từ nơi nào làm đến nhiều như vậy thiên tài hình mỹ nữ 50 tên cô gái trẻ tuổi. Toàn bộ đều là minh văn cảnh đỉnh phong. Ngược lại cũng có thể tiếp nhận. Dù sao thiên nữ cung khổng lồ như vậy. Đồng thời vô cùng thần bí thế lực. Liền không thiếu hụt thiên tài. Vô luận nam nữ. Nhưng là 50 tên thiên tài. Vậy mà toàn bộ đều là đỉnh phong mỹ nữ. Cái này có thể cũng làm người ta rất cảm thấy giật mình. Chỉ bất quá loại này giật mình. Khi đằng sau 40 tên mỹ nữ sau khi xuất hiện. Lại là nhất thời đề bạt mấy lần. 40 tên mỹ nữ. Chậm rãi hạ xuống. Trong lúc các nàng khuôn mặt hiện lên ở tầm mắt mọi người về sau. Vậy liền giật mình vô cùng mọi người. Càng là không khỏi há to mồm. Bởi vì cái này 40 tên mỹ nữ. Lại toàn bộ đều có đã sắp đi vào bày trận cảnh tu vi. Đồng thời tại tư sắc bên trên. So với phía trước 50 vị. Cũng là tương xứng. Bá bá bá mà liền tại mọi người. Bị cách này 40 vị mỹ nữ thực lực. Sâu sắc cảm thấy chấn kinh lúc. Từ cách này màu hạt bên trên. Lại có 9 bóng người đẹp đẽ nhẹ nhàng rớt xuống. Lần này. Ở đây mọi người. Quả nhiên là trợn mắt hốc mồm. Bởi vì cách này 9 vị mỹ nữ lại có bày trận cảnh tu vi, là chân chính bày trận cảnh tu vi. Đồng thời các nàng khuôn mặt cũng quả nhiên là thiên tư quốc sắc, so trước vị trí thứ 90 mỹ nữ còn kinh diễm hơn lời. Liền liền trên đài mấy vị thế hệ tuổi trẻ thiên tài đứng đầu cũng là khuôn mặt biến đổi. Nhất là ba tên được thỉnh mời người, theo thứ tự là Thiên Tu Địa Minh một, Hồng Lãng ba người. Máy xay gió đến từ thiên vực, địa vực, hồng vực. Mà bọn họ khuôn mặt biến đổi, lộ ra nhưng đã là bị 9 vị mỹ nữ dung nhan làm cho mê hoặc. Trên thực tế, không chỉ là bọn họ ba vị. Liền liền này sinh ở vũ vực tứ thiên vương trong đó ba người. Cũng là đã sớm vì động dung. Một đôi mắt sớm đã lâm vào mỹ nữ trong đám. Khó mà tự kềm chế. Tại cách này 99 vị mỹ nữ đăng tràng về sau. Bắt đầu nhất nhất giới thiệu chính mình. Tuổi tác. Tính danh. Chu đáo. Mà giờ khắc này. Bọn nam tử đang cẩn thận lắng nghe đồng thời. Cũng tại tỉ mỉ quan sát cách này 99 vị mỹ nữ. Tìm kiếm lấy mình thích loại hình. Dưới mắt duy nhất còn có thể bình tĩnh liền chỉ có Dương Vũ. Bởi vì Dương Vũ gặp qua mỹ nữ đã rất rất nhiều. Đồng thời, cùng Nguyệt Thiền cũng có hôn ước. Cho nên Dương Vũ đối với mấy cái này tiên tử cũng không có hứng thú. Chỉ là lấy thưởng thức ánh mắt tại lưu luyến. Bất quá. Nhìn thấy những mỹ nữ này. Dương Vũ ngược lại là hơi kinh ngạc. Bởi vì bồi dưỡng được nhiều như vậy thiên tài. Có thể thật không dễ dàng. Bày trận cảnh. Tại hoang vực trong đây chính là phong vương cấp bậc. Cũng là tại Thái Cổ Thần Sơn trong. Đó cũng là hàng ngũ mạnh nhất người. Mà bây giờ ở chỗ này lại đứng đấy 9 tên 20 tuổi ra mặt bày trận cảnh quả thực chấn động động nhân tâm. Không hổ là thượng giới đại thế lực bồi dưỡng. Vẫn là một cách vô cùng thần bí thượng giới đại thế lực. Vì cách này hạ giới. Tiếp theo điểm tâm máu. Dương Vũ nhìn lấy những mỹ nữ này mang trên mặt không khỏi thần sắc. Liền trên đài mỹ nữ. Giới thiệu xong chính mình về sau. Thiên nữ cung cung chủ đứng dậy. Cao giọng nói ra. Các vị đến từ bát vực thiên tài đứng đầu nhóm. Ta thiên nữ cung. Tinh tuyển trăm vị mỹ nữ. Các ngươi còn tính toán hài lòng từng đảo to gió thanh âm xen lẫn tại một chỗ. Uyển như sấm nổ. Quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Nói mọi người giờ phút này kích động tâm tình. Mà đối với các vị thanh niên tài tuấn phản ứng, thiên nữ cung cung chủ thì là hài lòng gật gật đầu. Sau đó nói, tiếp xuống vị này, chắc hẳn các vị hội càng rót đầy hơn ý. Đang khi nói chuyện, thiên nữ cung cung chủ đem ngón tay hướng chủ thành phương hướng lên bầu trời. Mà theo ngón tay hắn phương hướng quan sát, mọi người kinh ngạc phát hiện, tại này trong bầu trời đêm, một đảo hoa lệ tỏa kiểu lại bỗng dưng bay tới. Này tỏa kiểu chất cực kỳ đặc thù, như là thủy tinh đồng dạng sáng chói, nhất là tại cái này dưới bầu trời đêm, càng là chiếu lấp lánh, dị thường lộng lẫy. Kém chút quên, còn có một vị mỹ nữ không có đăng tràng, xem ra đây là một cái áp trục tồn tại. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người không khỏi đứng dậy, liền liền nhìn trên đài chư vị khách quý cũng không ngoại lệ. Bởi vì khi này tỏa kiểu tới gần về sau, mọi người phát hiện, này dơ lên thủy tinh tỏa kiểu, lại là thiên nữ cung bốn vị lo liệu việc nhà trưởng lão. Bốn vị này lo liệu việc nhà trưởng lão, có thể toàn bộ đều là tôn giả cảnh cường giả. Đến tột cùng là ai lấy tỏa kiểu, có thể làm cho bốn vị tôn giả cảnh lo liệu việc nhà trưởng lão chịu thiệt. Vì nàng nhất kiểu cách này khiến này tỏa kiểu người bên trong còn chưa đăng tràng, đã là gây nên đang ngồi tất cả mọi người phỏng đoán. Đúng lúc này, này tỏa kiểu tại bốn vị lo liệu việc nhà trưởng lão khống chế dưới, đã là đi vào nhìn trên đài, chính đang chậm rãi hạ xuống. Mà đứng tại chính giữa khán đài 99 tên hay nữ cũng là vội vàng tránh ra, đem khán đài lớn nhất lập lòi địa phương dự trừa lại tới. Rốt cục tòa kiểu rơi xuống đất, bốn vị lo liệu việc nhà trưởng lão phân biệt đứng tại hai bên, từ cửa kiểu hai vị cùng nhau kéo ra này thủy tinh tòa kiểu màn cửa. Giờ khắc này, ở đây rất nhiều người cũng không khỏi đến ngừng thở, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm tòa kiểu lối ra, muốn xem một chút đến tột cùng là dạng gì nhân vật có thể trở thành cái này xem mắt đại hội áp trục tồn tại. Thậm chí những tôn giả cảnh đỉnh phong lo liệu việc nhà trưởng lão vì đó nhất kiểu. Mà tại vô số người chú mục dưới, một đạo thiếu nữ thân ảnh rốt cuộc hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Khi vị này thiếu nữ sau khi xuất hiện, vô luận nam nữ đều là sững sờ, không tự chủ được bị thiếu nữ bề ngoài hấp dẫn. Không sai, cái này đúng là một thiếu nữ, hơn nữa còn là một vị có chút non nớt thiếu nữ. Nhưng là thiếu nữ này mỹ mạo lại là ở đây mỗi một nữ tử đều không cách nào so sánh. Đều nói hoa tươi cần lá xanh đến phụ trợ, mỹ nữ cũng cần gái xấu đến tô điểm. Nhưng là vị này thiếu nữ mỹ mạo lại căn không cần những này. Dù là đứng tại trong muôn hoa, lấy mỹ nữ trả lời đúng so, cũng là toàn trường hấp dẫn người ta nhất tồn tại. Là chân chính khuyên quốc khuyên thành, mê hoặc chúng sinh mỹ nhân vô lại. Này trắng như tuyết mà trong suốt da thịt, này tiêu chí mà ngọt ngào khuôn mặt nhỏ, này như nước trong mắt trong suốt. Đương nhiên người thấy được nàng thứ nhất khắc, không khỏi tim đập nhanh hơn, vì tâm động. Đặc biệt là nàng này một đôi mắt lóe ra ánh sáng yếu ớt mang một cỗ kỳ lạ mị hoặc ý, làm tất cả nam nhân đều bị hấp dẫn. Trời ạ, thế gian tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nữ tử. Vị này thiếu nữ sau khi xuất hiện, nhìn trên đài sở hữu mỹ nữ, nhất thời ảm đạm phai mờ. Tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ ngưng tụ ở trên người hắn. Thậm chí một số người đã là bị thiếu nữ mỹ mạo làm cho chảy ra nước bọt. Thật là nghĩ không ra trong thiên hạ còn có như thế thoát tục cô nương. Giờ khắc này, liền liền không bị nữ sắc làm cho mê hoặc cường giả tiền bối cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, bị vị này thiếu nữ mỹ mạo chỗ sâu sắc hấp dẫn. Ngọa tào, là ngươi. Dương Vũ nhìn lấy thiếu nữ này, sắc mặt nhất thời biến đổi, chợt quát một tiếng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 95 chương 939 xem mắt ba so u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thiếu nữ kia nhìn về phía Dương Vũ, nhíu mày. Nàng không nhớ rõ chính mình nhận biết ở trong có Dương Vũ như thế một vị. Ta dựa vào ngươi là cách này thiên nữ cung nhân. Dương Vũ mở miệng, nhìn trước mắt thiếu nữ này, trong đôi mắt tràn ngập chấn kinh sắc. Thiếu nữ này, tuy nhiên nhìn qua cùng Dương Vũ lúc trước gặp qua chênh lệch rất lớn, nhưng là đối với Dương Vũ tới nói, người này xác thực cũng là Dương Vũ lúc trước gặp qua thiếu nữ kia. Nhớ ngày đó, Dương Vũ từ huyết bồ đề đầm lầy bị tịch diệt tiên vương cho truyền tống đi ra. Đến có thể có được tịch diệt tiên vương tiên thi, mà tịch diệt tiên vương cũng rõ ràng muốn đem cái cơ duyên này đưa cho Dương Vũ. Thế nhưng là tịch diệt tiên vương tiên quan lại bị một cách đẹp làm cho người ngạt thở thiếu nữ cho chiếm lấy. Mà rất rõ ràng, thiếu nữ này cũng là trước mắt thiếu nữ này. Tuy nhiên bộ dáng trở nên càng thêm tuổi trẻ, cảnh giới cũng thấp một cái cấp độ. Nhưng là Dương Vũ làm sao có thể nhận không ra, người này thế nhưng là đoạt từ chính mình đại cơ duyên thiếu nữ. Ngươi là ai? Thiếu nữ nhíu mày, nhìn lấy Dương Vũ căn liền không biết. Không đúng, nhiều lắm thì cái linh thân, không phải cái kia đoạt ta cơ duyên cô nàng. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy thiếu nữ này trong đôi mắt lấp lóe băng lãnh quang huy. Ngươi gặp qua vạn pháp tiên tử? Thiếu nữ nhíu mày, nhìn về phía thiên nữ cung cung chủ, muốn biết Dương Vũ thân phận. Dương Vũ, hoang vực mạnh nhất thiên kiêu, gần đây yên ổn ta thái cổ thần sơn, chiến lực rất cường đại. Lúc trước đi qua một lần thượng giới linh giới, chiến bại lôi đế hậu nhân cùng tiên điện truyền nhân. Thiên nữ cung cung chủ mở miệng, Dương Vũ bực này thiên kiêu thành danh chiến hậu, liền bị đánh dò xét không sai biệt lắm. Ngươi đi vượt qua giới. Thế nhưng là, đoạn thời gian kia ta tại địa phương, ngươi làm sao có thể qua? Ngươi bất quá một cách bàn huyết cảnh mà thôi. Thiếu nữ này tên là Vạn Pháp Tiên Tử, chính là thiên nữ cung mạnh nhất truyền nhân, thực lực tuyệt đối vô song. Thật là ngươi, Vạn Pháp Tiên Tử đúng không? Ta cho ngươi biết, ngươi lúc đó thế nhưng là cướp ta cơ duyên. Đến cố quan tài kia người ta chủ nhân là đưa cho ta. Dương Vũ nhìn trước mắt tuyệt sắc thiếu nữ, không chỉ có không có ái mộ ý, ngược lại một bộ muốn đòi nợ bộ dáng. Dương Vũ, thực lực ngươi là rất mạnh, nhưng là về phần dùng dạng này mạc xanh kỳ diệu thủ đoạn theo đuổi cầu tiên tử sao? Kích Thiên Vương mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, rất khó chịu. Vạn Pháp Tiên Tử thật khuyên quốc khuyên thành, cơ hồ không người có thể so. Lúc này cùng Dương Vũ nói chuyện với nhau, khiến cho bọn họ ven rét hai mắt đỏ bừng. Ngươi thật đi qua chỗ này? Nhưng mà Vạn Pháp Tiên Tử ngưng tụ, sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Dương Vũ, nói: ngươi một cách bàn huyết cảnh, coi như đi qua thượng giới, nhưng là làm sao có thể có thực lực qua cái chỗ kia? Ta không phải nói à, ngươi ngồi cố quan tài kia, người ta chủ nhân đưa ta qua. Dương Vũ nhún vai, có chút im lặng nói: không có khả năng. Đó là một người chết quan tài, không biết qua đời bao nhiêu thời đại, ngươi làm sao có thể bị hắn đưa đi? Vạn Pháp Tiên Tử nhíu mày, sắc mặt rất nghiêm túc. Ngươi ở nơi đó có phải hay không chỉ lấy được tinh túy, mà lại cố thi thể kia có phải hay không thiếu một cục xương cùng đầu lâu? Dương Vũ bĩu môi mở miệng. Nghĩ tới đây, nghĩ đến tiên vương tinh túy bị người này cho đoạt, Dương Vũ liền một trận không cam lòng. Ngươi đạt được Vạn Pháp Tiên đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong lòng vô cùng hỏa nhiệt. Là ta được đến thì thế nào? Dương Vũ bĩu môi, chẳng hề để ý nhìn lấy Vạn Pháp Tiên Tử. Đưa nó cho ta, cái kia là ta chí tôn cốt. Vạn Pháp Tiên Tử mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ nói: ta dựa vào là em rể ngươi a. Lão tử đạt được chí tôn cốt, mà lại chủ nhân cũng nói cái kia thi thể là ta. Ngươi hẳn là đem những tinh túy đó cho ta mới đúng. Dương Vũ nhìn lấy Vạn Pháp Tiên Tử, một mặt im lặng mở miệng nói: cho ta, không phải vậy cẩn thận ta trấn áp ngươi. Vạn Pháp Tiên Tử mở miệng, vậy mà trực tiếp hướng đi Dương Vũ, huy động ngọc quyền uy hiếp nói: ai u ta cái này bảo tính khí, tới tới tới nhìn xem người nào đem người nào đánh trước chịu phục. Dương Vũ nhìn về phía Vạn Pháp Tiên Tử, một mặt im lặng. Đoạt chính mình tiên vương tinh túy còn dám tới đoạt chí tôn cốt thánh nữ. Dương Vũ tiểu hữu, còn mời dừng tay. Dù sao, hiện tại là xem mắt đại hội đang tiến hành. Thiên nữ cung cung chủ có chút bất đắc dĩ đi vào Dương Vũ cùng vạn pháp tiên tử trung gian, khuyên một tiếng. Cũng không phải là vì xem mắt đại hội, mà chính là Dương Vũ bây giờ chiến lực. Không phải vạn pháp tiên tử bày trận cảnh đỉnh phong linh thân có thể đối kháng. Trừ phi chân thân buông xuống. Hừ, ngươi cái tên này chờ đó cho ta. Có việc cũng đừng qua thượng giới. Không phải vậy khối kia chí tôn cốt nhất định là ta. Vạn pháp tiên tử nhìn lấy Dương Vũ, truyền âm uy hiếp một tiếng, theo sau đó xoay người, hướng đi còn lại 99 vị tiên tử trung ương. Được a, ngươi có gan về sau tại thượng giới đừng chạy, nhìn ta không đem ngươi cho trấn áp. Sau đó cầm lấy đi đấu giá, Dương Vũ im lặng nhún vai, nhìn lấy vạn pháp tiên tử truyền âm nói. Sau đó, Dương Vũ cũng không có nhiều lời thần cái gì. Một lần nữa ngồi trở lại trên ghế ngồi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vạn pháp tiên tử. Vạn pháp tiên tử không cam lòng yếu thế, đồng dạng nhìn chằm chằm Dương Vũ, khuôn mặt hàm sát. Thiên nữ cung cung chủ nhìn lấy, có chút bất đắc dĩ, nhưng là đã không còn gì để nói. Chỉ có thể đem lần này xem mắt đại hội tiên tử giảm bớt một người. Hiển nhiên, vạn pháp tiên tử linh thân hiện tại đến giúp lấy hạ giới thiên nữ cung diễn kịch tâm tình đều không có. Đoán chừng tại nghĩ hết biện pháp muốn diệt Dương Vũ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên nữ cung cung chủ cũng không có lãng phí thời gian nữa. Một lần nữa chỉnh lý trạng thái. Bắt đầu chủ trì thiên nữ cung xem mắt đại hội. Các vị, xem mắt đại hội đã đến một bước này. Cũng là thời điểm cùng mọi người tuyên bố. Xem mắt đại hội quan hệ thông gia phương thức. Ta thiên nữ cung tổ chức cái này xem mắt đại hội điểm xuất phát rất đơn giản. Đầu tiên là muốn cho ta thiên nữ cung những này ưu tú các cô nương tìm một cái tốt dựa vào. Còn nữa cũng là nghĩ nhờ vào đó quảng giao thiên hạ hảo hữu. Mở ra ta thiên nữ cung tại cái này bát vực bên trong người mạch. Có lẽ có người sẽ hỏi, bây giờ tham gia xem mắt đại hội nam tử chừng gần ngàn người, nhưng cô nương cũng chỉ có trăm người. Cái này làm sao phân, là muốn tiến hành một trận luận võ luận bàn a? Dĩ nhiên không phải. Tuy nói ta thiên nữ cung cung chủ cũng muốn vì ta thiên nữ cung cô nương nhóm tìm một cái thực lực mạnh mẽ hôn phu, nhưng lại cũng không chỉ giới hạn ở thực lực bây giờ. Ta càng nhìn chúng là tương lai tiềm lực. Hôm nay chỉ có ba cái quy tắc. Thứ nhất, xem các ngươi thiên phú cùng chiến tích. Thứ hai, chúng ta muốn nhìn một chút các vị đến tột cùng có thể hay không cho chúng ta thiên nữ cung đầy đủ lợi ích. Có thể hay không cho chúng ta thiên nữ cung tiên tử có một cái rất tốt tu luyện hoàn cảnh. Thứ ba, liền muốn xem các ngươi tài hoa cùng tình thú. Có thể hay không cho chúng ta thiên nữ cung tiên tử đi theo ngươi. Sẽ không ăn khổ bị liên lụy. Mỗi ngày lo lắng. Thiên nữ cung cung chủ đối phía dưới mọi người cao giọng nói đến, khiến cho mấy vị thiên kiêu rất có lòng tin, cũng làm cho một số đại thế lực con cháu rất cảm thấy lòng tin. Duy có một ít tiểu thế lực, một số tán tu cũng không tốt dễ chịu, bọn họ chỉ sợ là không có cơ hội. Đương nhiên, ta thiên nữ cung thánh nữ vạn pháp tiên tử liền cũng không phải là như thế. Muốn thắng được nàng trái tim, nhất định phải đánh với nàng một trận. Nếu như ngươi có thể làm nàng hài lòng, chắc chắn thu hoạch được tiên tử cảm mến. Thiên nữ cung cung chủ mở miệng lần nữa nói đến. Cái kia ngược lại là thú vị. Dương Vũ bên cạnh sáu một thiên tài nhìn lấy vạn pháp tiên tử, trong mắt chiến ý mười phần nồng đậm. Một đám muốn chết. Dương Vũ nhìn lấy mấy người, bĩu môi nói đến. Tuy nói nhìn cô nàng này không vừa mắt, nhưng là Dương Vũ lại có thể cảm nhận được cái này vạn pháp tiên tử rất mạnh. Đặc biệt là lúc trước gặp qua chủ thân, khiến cho Dương Vũ đều vô cùng kiêng kỵ. Mà liền cái này vũ vực tứ thiên vương những này thái cây thiên kiêu, đoán chừng liền người ta ba chiêu đều không tiếp nổi. Tốt, hôm nay liền không nói những lời khác ngữ. Chắc hẳn rất nhiều người kỳ thực đều rõ ràng ta thiên nữ cung một mực đang chuẩn bị cái này xem mắt đại hội đến cùng là vì sao. Hiện tại liền trực tiếp bắt đầu đi. Thiên nữ cung cung chủ hét lớn một tiếng, liền trực tiếp tuyên bố đại hội mở ra. Sau cùng, trên đỉnh núi, có 300 người vào tay ghế dựa, trực tiếp ngồi xuống. Bọn họ đều là có tự tin, cảm giác mình có thể bắt được mỹ nhân tâm. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 95 chương 940 thứ nhất, so cái này 300 người đều là tại 20 tuổi trở lên, 35 tuổi trong vòng, đến nay vẫn là độc thân người. Mỗi một cái thực lực đều xuất hiện trận cảnh, cho dù có minh văn cảnh tồn tại, như vậy là minh văn cảnh đỉnh phong, đồng thời chỉ có 18-19 tuổi, đến từ đại thế lực người. Trong đó không thiếu thượng cổ thần sơn thiếu chủ, siêu cấp đại giáo thánh tử, hơn 300 cái thiên kiêu, cơ hồ mỗi một cái sau lưng đều có một cái siêu cấp thế lực. Cái này nếu là cùng trong trăm người quan hệ thông ra, ngày này nữ cung liền cùng trên trăm cái thế lực thân cận. Chỉ sợ tại cái này giới bát vực làm lên rất nhiều chuyện đến, so với ai khác đều muốn nhẹ nhõm đi. Dương Vũ ở một bên nhìn lấy, không thể không bội phục ngày này nữ cung phương pháp rất không tệ. Bây giờ, đã các vị có lòng tin đạt được 100 vị người đẹp trái tim, vẫn như cũ có thể ngay ở chỗ này, vậy liền chứng minh các ngươi có cường đại tự tin. Đã như vậy, so lần xem mắt đại hội chính thức bắt đầu, thiên nữ cung cung chủ đứng lên, đi đến đài cao phía trước nhất, nhìn phía dưới 300 người, mang trên mặt ý cười. Mời số một chỗ ngồi thiên tài lên đến nói một chút ngươi tại mỗi cái cảnh giới niên kỷ, đồng thời tại mỗi cái cảnh giới chiến tích. Chúng ta rất rõ ràng ngươi gấp. Hội lấy hay bỏ các ngươi chiến tích trong thật giả tiến hành đăng ký. Sau cùng, 309 người tư liệu đem cho 100 vị tiên tử lưu lại. Bọn họ mỗi người đều sẽ chọn lựa 30 người xem như ngưỡng mộ trong lòng người. Thiên nữ cung cung chủ mở miệng, lại nói rất rõ ràng, sau đó liền chỉ hướng số một trên ghế ngồi nam tử. Tên ta Lưu Hoàng, 10 tuổi đạt tới 6 vạn cân cự lực, đã đánh bại 2 đầu thái cổ di chủng, sau đột phá hóa linh cảnh, 15 tuổi đạt tới đỉnh phong, đánh bại mấy vị cùng thế hệ thiên kiêu, cùng một đầu thiên kiếp hung thú ấu tể ngang tài ngang sức, 20 tuổi đạt tới minh văn cảnh đỉnh phong, đã đánh bại một đầu thuần huyết tì hưu. Bây giờ 30 tuổi, đạt tới bày trận cảnh, tạm thời cũng không có cường đại chiến tích. Cách này thiên kiêu đứng lên nói đến. Thiên nữ cung cung chủ gật gật đầu, liền ra hiệu người này ngồi xuống, trực tiếp điểm chỉ người thứ hai ra hiệu hắn đứng lên giới thiệu. Bất quá, mọi người hào hứng cũng không có cao bao nhiêu. Cách này 300 người mỗi người đều không khác mấy, đột phá cảnh giới thời gian chênh lệch đều trong vòng một năm. Duy chỉ có cũng chính là chiến tích có chênh lệch. Có mấy người thằng huy hoàng, mỗi cái cảnh giới đều cùng thuần huyết sinh linh chiến đấu qua. Còn có mấy người thế lực sau lưng rất khủng bố, thêm điểm không ít. Sau cùng, tất cả mọi người ánh mắt đều phóng tới trên đài cao. Hết thảy 7 tên thiên tài, từng cái đều uy chấn nhất vực, thực lực khủng bố dọa người. Thiên tu tiểu hữu, ngươi tới trước nói đi. Ngươi chính là thượng cổ thần sơn hậu nhân, chắc hẳn chiến tích nhất định cực điểm huy hoàng. Thiên nữ cung cung chủ đi vào Dương Vũ 7 người trước người, cười ha hả nhìn về phía thiên tu. Tốt, vậy ta liền tới làm cái này để nhất nhân. Thiên tu gật đầu, trực tiếp đứng lên, vỗ vỗ chính mình áo bào, nói, tại hạ 9 tuổi bước vào 10 vạn cực cảnh, hơn nữa có thể lực áp thiên vực sở hữu cùng giai thiên tài. 5 người là đối thủ của ta, cũng chỉ có Hồng Lãng lúc trước có thể áp chế ta một bậc. Ta 13 tuổi bước vào hóa linh cảnh đỉnh phong, oanh sát qua mặt khác một thái cổ thần sơn 2 tên thuần huyết. 17 tuổi liền bước vào minh văn cảnh đỉnh phong, từng khóa vực mà đi, đánh bại ngoài 10 vị thuần huyết sinh linh, trong đó có một vị tử vong. Đồng dạng, chúng ta thiên vực trong không người là đối thủ của ta. Sau cùng, bây giờ ta 21 tuổi, đi vào bày trận cảnh đỉnh phong, cùng địa minh vừa cùng Hồng Lãng đấu qua, tương xứng. Nhưng là tại hư thần giới nhưng cũng xông ra qua không ít cực cảnh ghi chép, cùng thuần huyết sinh linh chém giết, không sợ chút nào. Đồ sát qua hai tên ý đồ đánh giết ta lão bối bày trận cảnh đỉnh phong. Thiên Tu mở miệng giới thiệu chính mình, nói rất bình tĩnh, nhưng lại gây nên mạnh đại chấn động. Đơn giản là chênh lệch quá lớn. Phía trước thiên tài, sớm nhất đi vào bày trận cảnh cũng là 28 tuổi. Mà Thiên Tu lại là 21 tuổi. Chênh lệch quá lớn. Đồng thời, Thiên Tu chiến tích quá huy hoàng. Cùng cảnh giới trong, cũng là thuần huyết sinh linh cũng không phải đối thủ của hắn. Còn có mấy vị bị hắn cho chém Thiên Tu tiểu hữu. Không hổ là thiên vực mạnh nhất thiên tài. Thực lực quả nhiên làm cho người sợ hãi thán phục. Thiên nữ cung cung chủ mỉm cười nói đến. Đa tạ khích lệ, kỳ thực những này chiến tích so nổi công kích lực bá đạo vô cùng Đao Thiên Vương còn có điều chênh lệch. Thiên Tu chắp tay, không kêu không gấp nói đến. Ngược lại là có một chút ưu nhã phong tư, khiến cho mấy vị tiên tử đối với hắn lấp lóe dị sắc, làm rạng rỡ không ít. Vậy thì mời Thiên Tu tiểu hữu trước dưới trướng, mời Địa Minh một tiểu hữu giới thiệu một phen đi. Thiên nữ cung cung chủ gật đầu nói. Kỳ thực ta chiến tích cùng đột phá cảnh giới cùng trời tu không sai biệt nhiều. Liền cùng hắn giống nhau đăng ký là được. Hai chúng ta cơ hồ không có có khoảng cách. Địa Minh gật đầu một cách nói đến. Ta cũng đăng ký đi. Cứ dựa theo Thiên Tu ghi chép. Ba người chúng ta một đường đánh tới. Thực lực cơ hồ giống nhau. Không cần thiết làm nhiều giới thiệu. Hồng Lãng cũng đứng lên mở miệng. Dạng này cũng tốt. Thiên nữ cung cung chủ gật đầu. Bọn họ nguồn tin tức mặt ngoài. Ba người xác thực cơ hồ không có có khoảng cách. Mà lại quan hệ còn mười phần không tệ. Thiên Tu Địa Minh một, Hồng Lãng ba người đụng chút quyền đầu, mang trên mặt ý cười. Thiên nữ cung công chúa nhìn lấy tình cảnh này. Liền đối với sau lưng này gần với vạn pháp tiên tử chín người truyền âm nói. Ba người bọn họ quan hệ rất tốt. Các ngươi có thể đốc xúc bọn họ tăng cường lui tới. Dạng này, cái này ba cái đại thế lực liền sẽ quan hệ càng tốt hơn. Đối với chúng ta ở trên trời vực, địa vực, hồng vực hành sự càng thêm thuận tiện. Minh bạch. Chín người đồng thời gật đầu đáp lại đối ba cái huyên đệ thân thiết đồng dạng Thiên Tu ba người, rất có hào cảm. Vũ vực ba ngày vương thiên nữ cung cung chủ nhìn về phía Đao Thiên Vương đám ba người. Ta cùng kích thiên vương thực lực. Chiến tích giống nhau. Ta đến giới thiệu đi. Chúng ta 9 tuổi đi vào 10 vạn cực cảnh. Không mọi người tại băng tuyết xâm lâm từng đánh chết thuần huyết hung thú. 12 tuổi không đi hóa linh cảnh đỉnh phong. Từng đánh chết cùng cảnh giới thuần huyết hung thú. 16 tuổi đi vào minh văn cảnh. Từng đánh chết ba con trước thuần huyết hung thú. Đồng thời tại hư thần giới phá tiền nhân ghi chép 50 cách trở lên. 20 tuổi đi vào bày trận cảnh đỉnh phong. Cũng chính là bây giờ tầng thứ. Từng đánh chết thuần huyết sinh linh không xuống hai tay số. Kiếm thiên vương khai miệng. Bình thản nói đến. Quả nhiên, vũ vực tứ thiên vương từng cách đều là tuyệt đại thiên kiêu. Thiên nữ cung cung chủ gật đầu, vừa cười vừa nói. Đa tạ khen ngợi. Kiếm thiên vương tiếu lấy gật đầu nói đến. Đao kia thiên vương đâu? Ngươi hai vị đệ đăng ký giống nhau. Ngươi có gì bổ sung? Thiên nữ cung cung chủ nhìn về phía Đao Thiên Vương. Người này thiên phú thần binh làm đao. Lực công kích bá đạo vô cùng. Chiến lực dẫn trước kiếm thiên vương cùng kích thiên vương một bậc. Bất quá, vừa mới bị cho trấn áp, có chút mất mặt. Ta chiến tích cũng không có cái gì cùng bọn hắn khác biệt. Chỉ cần tại mỗi cái cảnh giới sau tăng thêm một đầu là được. Có thể tại cao nhất cảnh giới trong tay cường giả kiên trì trăm chiêu bất bại. Đao Thiên Vương đứng lên. Sắc mặt mười phần lạnh lùng. Cả người nhìn mười phần bá đạo. Cái này tuyệt đối xem như huy hoàng chiến tích. Chiến lực chứng minh. Thiên nữ cung cung chủ gật đầu nói đến. Thiên nữ cung cung chủ hết sức hài lòng mấy vị này thiên kiêu. Thiên Tu ba người chính là bạn bè thân thiết. Mà vũ vực tứ thiên vương ba vị này càng là thân huyên đệ. Nếu là thật sự cùng trời nữ cung quan hệ thông ra, sẽ nhượng thiên nữ cung tại bốn vực hành sự nhẹ nhõm rất nhiều lần. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 95 chương 941 thiên tư tuyệt thế hiện tại chỉ còn lại có vị cuối cùng thiên kiêu. Thiên nữ cung cung chủ đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt lóe ra hiếu kỳ quang huy. Gia hỏa này, Vạn Pháp Tiên Tử lần thứ nhất nói chuyện, nhìn chằm chằm Dương Vũ, sắc mặt rất khó chịu. Vừa mới nhiều ngày như vậy các đại thiên kiêu mở miệng, đều là đến từ đại thế lực thánh tử cùng thái cổ trên thân thuần huyết sinh linh. Thế nhưng là, Vạn Pháp Tiên Tử căn liền không thêm vào nhan sắc, nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Thế nhưng là bây giờ Dương Vũ mở miệng, lại bị Vạn Pháp Tiên Tử như thế coi trọng. Dương Vũ tiểu hữu, đến ngươi, ngươi là vị cuối cùng, tin tưởng ngươi giới thiệu sẽ rất đặc sắc. Thiên nữ cung cung chủ mở miệng, mỉm cười nhìn về phía Dương Vũ. Nếu là luận thiên phú, chỉ sợ liền Vạn Pháp Tiên Tử cũng không sánh bằng Dương Vũ. Mà nói tới chiến lực, chỉ sợ Dương Vũ tuyệt đối được xưng tụng hạ giới thứ nhất. Đến ta sao? Dương Vũ đứng lên, gật gật đầu. Xác thực đến ngươi. Ta nhưng là muốn nghe một chút, không có bị cái kia quan tài chủ nhân coi trọng đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Vạn Pháp Tiên Tử mở miệng, lặng lặng nhìn lấy Dương Vũ. Ấy, ngươi thật đúng là nghe kỹ, ta sợ ta thiên phú sẽ đem ngươi dọa cho chết. Dương Vũ nhún vai, nhìn chằm chằm Vạn Pháp Tiên Tử, hắn lần này dự định hào hào giới thiệu một chút chính mình. Hừ, vậy ta liền nghe lấy. Vạn Pháp Tiên Tử nhún vai. Nàng biết được thượng giới mỗi một cái thiên kiêu thiên phú và đặc thù. Nhưng là bởi vì Dương Vũ cũng không thuộc về thượng giới, cho nên Vạn Pháp Tiên Tử còn không có đạt được thiên nữ cung cho hắn Dương Vũ tin tức. Tới tới tới, tất cả mọi người nghe kỹ. Ta Dương Vũ đến tột cùng là ai? Có thực lực gì? Dương Vũ cười cười, chỉ nhớ rõ đứng lên. Hắc ám thần khải các loại chiếu sáng rạng rỡ, giống như nhất tôn ma đầu bắt đầu giác tỉnh. Ta Dương Vũ, hoang vực người, thân phận không có gì đặc biệt. Gần nhất vừa mới trở thành bổ thiên giáo cùng tiệt thiên giáo song dạy thánh tử. Chắc hẳn rất nhiều người đều có chỗ nghe thấy. Dương Vũ mở miệng thanh âm rất bình tĩnh giới thiệu chính mình, giống như là tại kể ra rất lời hại chuyện bình thường. Thiên nữ cung cung chủ ở một bên nghe, gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía nơi xa phòng viên, trong đó ngồi rất nhiều đại giáo giáo chủ. Nàng đảo qua hai cái phòng viên, muốn nghe được trong đó phản bác thanh âm, nhưng là cũng không có. Hiện tại phải nói thiên phú là A. Dương Vũ đôi mắt lập lòe, nhìn về phía thiên nữ cung cung chủ. Cung chủ gật đầu, mỉm cười. Ta không có gì đặc biệt thiên phú. Ta thân thể là chân long, đồng thời thân có chí tôn cốt. Dương Vũ mở miệng giới thiệu, đặc biệt là sau cùng chí tôn cốt ba chữ, cắn đặc biệt trọng. Vạn Pháp Tiên Tử đôi mắt đẹp ngưng tụ, nghiến chặt hàm răng, sát khí phun trào nhìn chằm chằm Dương Vũ. Bàn huyết cảnh, ta là tại 5 tuổi đột phá cực cảnh. Đương nhiên, đối với ta mà nói, bàn huyết cảnh cực cảnh cũng không phải là 10 vạn cân. Ta đánh vỡ hắn, bây giờ chỉ luận bàn huyết cảnh chiến lực, ta nên tính là có được 80 vạn cân cự lực. Dương Vũ mở miệng, lặng lặng nói. Cái gì? Làm sao có thể? 10 vạn cực cảnh chính là thiên địa gông xiềng, làm sao có thể đánh vỡ? Nhìn lấy Dương Vũ, vô luận là những thiên kiêu đó vẫn là nơi xa phòng viên trong đại giáo giáo chủ, tất cả đều nhíu mày, kinh hô không có khả năng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vạn Pháp Tiên Tử cũng nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Nàng đến từ thượng giới, biết càng nhiều tu hành đường. Theo tình huống bình thường tới nói, tương lai là hội trọng tu mỗi một cảnh, chính là đánh vỡ 10 vạn cực cảnh các loại dạng này thiên địa gông xiềng. Nhưng đó là tối thiểu nhất đạt tới thiên thần cảnh mới có thể sự tình. Thế nhưng là trước mắt cái này mới vừa vặn đột phá bày trận cảnh ra hỏa liền hoàn thành, chẳng phải là nói Dương Vũ lúc trước ban đầu ở bàn huyết cảnh liền đã đánh vỡ gông xiềng? Nói tới có thể là thật, thiên nữ cung trừ Vạn Pháp Tiên Tử bên ngoài, khiến người chú mục nhất chính vì tiên tử bên trong có một người mở miệng, sắc mặt rung động nhìn lấy Dương Vũ. Vũ không nói gì, hiện tại nguyên chỗ, đối hư không nhẹ nhàng đánh ra nhất quyền, không có chút nào phù văn quang huy hiện hiện, chỉ là thuần túy phù văn quang huy. Cái này lại là thật thuần túy thân thể lực, vậy mà siêu việt 70 vạn cân. Nhìn lấy Dương Vũ, thiên nữ cung cung chủ trực tiếp kinh hô. Nàng ta đến từ thượng giới, tự nhiên nghe nói qua đến một cảnh giới sau hội trọng tu mỗi một cảnh sự tình. Thế nhưng là bây giờ nhìn lấy Dương Vũ hiện tại cũng đã đánh phá thiên địa gông xiềng, rung động không khỏi. Bàn huyết cảnh, ta chiến tích rất bình thường. Ban đầu là tại Thiên Thần Sơn tiến hành tẩy lễ, chạm vài tòa thái cổ thần sơn nhìn ta không vừa mắt thuần huyết sinh linh. Cái gì kim sĩ đại bằng, tất phương, thanh loan, đều bị ta giết. Bọn họ lúc ấy giống như đều là động thiên cảnh. Dương Vũ nhún nhún vai, chẳng hề để ý. Lần nữa nói, a đúng, trong tay của ta Vũ Luân Phiến cũng là những này hung cầm ban đầu chân Vũ luyện chế, dùng rất tốt. Bốn phía thiên kiêu nhìn lấy Dương Vũ, không ai mở miệng nói chuyện, tất cả đều giữ im lặng trong lòng rung động. Thiên tu ba người bọn hắn anh em, còn có Vũ Vực Tứ Thiên Vương ba cái nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Chiến lực phi phàm. Thiên nữ cung cung chủ cười rất lợi hại rực rỡ. Dương Vũ tuyệt đối là tuyệt đại thiên kiêu, vượt biên trảm địch, vẫn là ban đầu nhất bàn huyết cảnh. Phải biết bàn huyết cảnh có thể nói là thủ đoạn ít nhất, thôi động bảo thuật uy năng căn liền so ra kém còn lại cảnh. Cho nên cái này một cảnh muốn càng đại cảnh giới trảm địch tuyệt đối là khó khăn nhất. Đương nhiên càng là cao thâm cảnh giới cũng giống như thế. Hiện tại là động thiên cảnh, đầu đột phá động thiên cảnh cực cảnh, hẳn là thằng muộn, hẳn là tại 9 tuổi, đột phá 10 động thiên cực cảnh. Dương Vũ mở miệng, đôi mắt lấp lóe, cũng không có nói ra 3.000 động thiên tới. Dù sao, quá kinh hãi thế tục, Dương Vũ thật đúng là sợ hù chết một hai cái, thậm chí gây nên một số đại thế lực kiêng kỵ, sẽ muốn sớm mạt sát hắn. Ta 10 động trời đã dung hợp quy nhất, hóa thành một con mắt, ầy. Bất quá, Dương Vũ phóng thích đạo nhất thần nhãn, từng sợi hỗn độn quang huy ở trong đó chảy xuôi. Bốn phía, sở hữu thiên kiêu lần nữa thân thể chấn động, sắc mặt rung động nhìn về phía Dương Vũ, không dám tin. Động thiên dung hợp, ai cũng không dám muốn dạng này sự tình. Bởi vì trong đó hung hiểm so càng 3-4 đại cảnh giới chiến đấu còn khủng bố. Chớ nói chi là Dương Vũ dạng này, không chỉ có đem động thiên dung hợp quy nhất, còn hóa thành một cái thần nhãn, đơn giản kinh hãi thế tục. U Vinh Quy Quy Mơ. Về phần ta tại động thiên cảnh chiến tích, chắc hẳn mọi người hẳn là đều nghe nói qua, xem như ta thành danh chiến. Dương Vũ mở miệng, khẽ mỉm cười nói, trực tiếp bắt đầu giới thiệu chiến tích, cũng không có lộ ra sinh diệt đồng tử, bởi vì đó là Dương Vũ lớn nhất áp chủ bài, không có khả năng nói ra. Bách Đoạn Sơn đánh bại thuần huyết sinh linh, bày trận cảnh đỉnh phong thần hầu vương. Thiên nữ cung cung chủ mở miệng, giúp Dương Vũ nói ra. Đương nhiên, còn có cái gì đánh bại trọng đồng người, thuần huyết sinh linh ta liền không nói, dù sao đều là cùng cảnh nhất chiến. Dương Vũ khoát tay, cũng không tiếp tục giới thiệu, những này chiến tích đều quá gần, không cần thiết nhiều làm giới thiệu. Bày trận cảnh đỉnh phong, bị một cái động thiên cảnh cho chém giết. Lúc ấy, Dương Vũ còn không phải như bây giờ, 10 động thiên dung hợp trở thành duy nhất động thiên. Thiên nữ cung cung chủ mở miệng lần nữa, giới thiệu một câu. Xác thực, chỉ cần giới thiệu một cái dạng này chiến tích, liền đầy đủ. Đủ để chứng minh Dương Vũ tại động thiên cảnh cường hãn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 95 chương 942 nghìn ép chương 2 so động thiên cảnh dung hợp quy nhất. Trở thành duy nhất động thiên. Thế nhưng là, cái này giống như không phải hắn độ kiếp khủng bố như vậy nguyên nhân. Tại một cái phòng viên trong, ma nữ ngồi ở chỗ đó, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Chẳng lẽ lại là bởi vì nhất định ra hỏa đem động thiên biến thành một con mắt? Ma nữ nhíu mày, trong lòng nghi hoặc càng lúc càng nồng đậm. Nàng thực sự không hiểu rõ Dương Vũ tại sao lại dẫn đến thiên địa sát kiếp, hơn nữa còn là tất sát sát kiếp. Hóa linh cảnh, ta đồng dạng không có đặc biệt, Ban đầu ở đột phá động thiên cảnh cực hạn về sau, kỳ thực tại đến Côn Bằng Tổ thời điểm ta liền xem như hóa linh cảnh đỉnh phong. Ban đầu ở Bắc Hải hai lần chinh chiến liền xem như ta tại cái này một cảnh chiến tích đi. Dương Vũ khoát tay, sắc mặt rất bình tĩnh mở miệng. Hóa linh cảnh cực hạn hắn đồng dạng không thể nói ra được. So động thiên cảnh 3000 động thiên còn muốn dọa người. Hóa linh cảnh vô địch, toàn bộ Bắc Hải đều bị ngươi giết nhuộm đỏ. Chuyện này lúc trước có thể gây nên không nhỏ chấn động. Thiên nữ cung cung chủ gật đầu. Nàng ở một bên mở miệng, lấy lớn nhất công chính lời nói xác minh nhìn về phía nói tới đều là sự thật. Như thế yêu nhiệt bốn phía thiên kiêu nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng nhìn lấy Dương Vũ. Tại một cảnh giới vô địch, liền đã đầy đủ kinh người. Thế nhưng là Dương Vũ bây giờ biểu hiện này lại giống như là tại bàn huyết cảnh, động thiên cảnh, hóa linh cảnh đều vô địch. Cùng cảnh nhất chiến, giống như liền không có người nào là Dương Vũ đối thủ. Hạ giới thiên kiêu vô số, có thể làm người khác chú ý cũng không có mấy cái. Gia hỏa này tựa như là cái khác loại. Vạn pháp tiên tử nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt trở nên nhận thật một chút. Dương Vũ chỗ có trưởng thành lịch trình đều quá mức huy hoàng, giống như liền chưa từng bại. Thế nhưng là bây giờ nhìn lấy Dương Vũ, vạn pháp tiên tử sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, trong lòng tràn ngập nghiêm túc. Minh văn cảnh liền càng thêm không cần chính ta nói. Chắc hẳn rất nhiều người nghe nói qua chuyện ta giấu vết. Đại khái nửa tháng trước, ta đem một tòa thái cổ thần sơn cho bình. Dương Vũ nhún vai tử tốn nói. Minh văn cảnh, ngươi hẳn là tốn hao thời gian nửa tháng đột phá. Thiên nữ cung cung chủ mở miệng. Liên quan tới chuyện này, xác thực không có đánh tìm được quá nhiều tin tức. Dương Vũ gật đầu. Mình quả thật là từ hóa linh cảnh sau khi đột phá, rất nhanh liền đi vào minh văn cảnh đỉnh phong. Chỉ phí một tháng thời gian, minh văn cảnh liền yên ổn ta thái cổ thần sơn. Là ngươi cái kia thần phó công lao à? Có người nghi ngờ. Minh văn cảnh cùng thái cổ thần sơn chênh lệch thực sự quá lớn, làm sao có thể bị Dương Vũ cho quét ngang? Có phải hay không ta làm? Rất nhiều người đều biết. Các ngươi muốn nghi vấn ta không có vấn đề. Đương nhiên, có cái nào thái cổ thần sơn muốn thử xem lời nói, ta không ngại qua đi một chuyến. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy bốn phía, không nói thêm gì, lặng lặng nhìn chằm chằm cái kia nghi vấn người. Hắn chính là một đầu thuần huyết sinh linh, chắc hẳn liền đến từ cái nào thái cổ thần sơn. Đầu này thuần huyết sinh linh không lời nào để nói, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Ma linh hồ, hắn chỗ thái cổ thần sơn tự nhận vẫn là so ra kém. Ma linh hồ đều bị Dương Vũ cho diệt, huống chi bọn họ. Tốt, ta giới thiệu kết thúc. Về phần bày trận cảnh, ngay tại vài ngày trước vừa mới đột phá, xem như 14 tuổi đi. Dương Vũ mở miệng, nhìn trời nữ cung cung chủ gật gật đầu, sau đó liền không nói thêm gì nữa, lần nữa ngồi xuống tới. Toàn bộ xem mắt đại hội tràng, không người nói chuyện, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt cực độ rung động. Ta còn cần tiếp lấy giới thiệu một chút không? Dương Vũ không nói thêm gì. Hiện tại là hạ giới sau cùng thời gian 3-4 năm. Dương Vũ cái gì đều không cần lo lắng, thực lực cũng đủ để tự vệ, có thể thỏa thích trang bức, chỉ cần bảo chỗ áp chủ bài là được. Tiếp tục đi, dù sao ngươi đã là bày trận cảnh. Nhìn lấy Dương Vũ, thiên nữ cung cung chủ gật đầu. Bày trận cảnh chiến tích tính toán tại bổ thiên giáo trong đánh bại mấy vị cùng cảnh giới thiên tài, sau liền đi tới nơi này thiên linh thành. Tin tưởng đằng sau sự tình các vị đều rất rõ ràng. Dương Vũ vừa cười vừa nói, có ý riêng bên cạnh Đao Thiên Vương. Xác thực, rất rõ ràng. Địa Minh gật đầu một cái, có chút bất lực ngồi xuống, trong lòng thất vọng mất mát. Đây mới thực sự là thiên tài. À, nhìn lấy Dương Vũ, Thiên Tu cùng Hồng Lãng cũng ngồi xuống, mười phần rung động. Vũ vượt ba ngày vương người nào cũng không nói gì, sắc mặt băng lãnh. Còn cần tiếp tục sao? Dương Vũ vừa cười vừa nói. Không cần, ai thứ nhất liền như vậy kết thúc. Thiên nữ cung cung chủ lắc đầu nói đến. Ấy, cái này không cần sốt ruột. ta rất hiếu kỳ vạn pháp tiên tử cảnh giới cùng thiên phú. Có thể hay không nói chuyện? Dương Vũ con mắt nhắm lại, cười nhìn về phía vạn pháp tiên tử. 10 tuổi đột phá bàn huyết cảnh 10 vạn cực cảnh. 11 tuổi động thiên cảnh. 12 tuổi hóa linh cảnh. 13 tuổi minh văn cảnh. 14 tuổi bày trận cảnh. Năm nay 16 tuổi. Về phần ta hiện tại cảnh giới, giữ bí mật. Nếu như ngươi muốn biết, chỉ đánh bại ta, ta có thể đem ta hết thảy đều nói cho ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, vạn pháp tiên tử sắc mặt thật sự nói đến, đáy mắt lướt qua một vòng phấn sắc quang huy, phảng phất muốn đem Dương Vũ tâm thần cho một mực hấp dẫn. Minh bạch. Dương Vũ gật gật đầu, liền ngồi xuống, như là không có cái gì phát sinh. Ngươi, xác thực không giống bình thường. Vạn pháp tiên tử đôi mắt đẹp lấp lóe, đối Dương Vũ hứng thú càng thêm nồng đậm. Tốt, các vị tiên tử mỗi người lấy một phần tư liệu, sau đó lưu lại các ngươi ngưỡng mộ trong lòng 30 người đi. Thiên nữ cung cung chủ gật đầu nói đến. Nếu như không có mặt cho Hà tiên tử ngưỡng mộ trong lòng, này liền bị đào thải nha. Tàn khốc quy tắc, ít nhất phải loại bỏ 100 người trở lên đi. Dương Vũ mỉm cười. Sau cùng, quả nhiên như là Dương Vũ suy đoán, vậy mà trực tiếp đào thải hơn 100 người. Chỉ còn lại có sau cùng 130 người vẫn ngồi ở phía dưới. Tốt, tiếp xuống trực tiếp tiến vào cái thứ hai tỷ thí, chắc thí các ngươi tài lực khâu. Thiên nữ cung cung chủ lần nữa đứng ra cao giọng nói đến. Chúng ta chỉ đấu giá một kiện đồ vật. Các vị có thể trực tiếp đấu giá. 100 vị giai nhân hội ở một bên quan sát các ngươi. Các ngươi tiếp xuống. Nhất cử nhất động là các ngươi là có thể hay không đạt được tiên nhân cảm mến quan trọng. Vật phẩm bán đấu giá chính là hai cây hương. Tác dụng chính là khu trùng. Các loại trùng. Mặc kệ cái gì tầng thứ trùng. Như vậy, các vị có thể bắt đầu đấu giá. Thiên nữ cung cung chủ giới thiệu rõ ràng hết thảy về sau, liền trực tiếp phất tay. 100 tinh bích, 1000 tinh bích, 2000, 5000 tinh bích, từng cái thiên kiêu bắt đầu đấu giá. Ra giá lúc đều biểu hiện 10 phần trầm ổn, bắt đầu hiện ra tự thân mị lực. Cửa này, nói là so đấu tài lực, không bằng nói cũng là nhượng nam tu sĩ hiện ra mị lực. Còn có một người tâm tính. Dù sao tất cả mọi người là đến từ đại thế lực, thiên nữ cung thậm chí so với bọn hắn còn rõ ràng những này nam tu sĩ bối cảnh. Cái này nói là so đấu tài lực, kỳ thực cũng liền chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Lúc này, thiên nữ cung các vị giai nhân đang nhìn là những này nam tu sĩ phải chăng thành thục đầy đủ trầm ổn, có hay không lòng dạ, còn có một loại trong lúc giơ tay nhấc chân mị lực. Cái này ta liền không tham gia đi. Dương Vũ ngồi tại nguyên vị, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Làm sao còn làm một cái tài lực thi đấu? Đây không phải khiến người khác thật mất mặt sao há? Vì sao? Thiên nữ cung cung chủ xứng sờ, nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Không thể so sánh á. Dương Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng, lấy ra ma linh hồ người người thi thể, còn có mấy khối oanh oanh thú cốt. Thiên nữ cung cung chủ lúc này mới hoàn hồn, nhớ tới Dương Vũ khả năng có 4 cái thái cổ thần sơn cấp bậc thực lực toàn bộ bảo tàng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này thứ hai so liền xem như Dương Vũ thứ nhất đi, các vị thiên kiêu. Xác thực không có sức cạnh tranh. Thiên nữ cung cung chủ 10 phần bất đắc dĩ mở miệng nói một tiếng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 95 chương 943 điệu thấp. Điệu thấp vì cái gì? Gia hỏa này thiên phú cường đại chúng ta thừa nhận. Thế nhưng là, so đấu tài lực, hắn có tư cách gì trực tiếp đạt được thứ nhất? Hắn giống như chỉ là tốt trở thành tiệt thiên giáo cùng bổ thiên giáo hai giáo thánh tử. A Đao Thiên Vương sắc mặt rất khó coi, cực độ không phục mở miệng. Tôn giả cảnh thi thể, chúng ta vũ nước không có sao? Nguyên thủy phù cốt, chúng ta vũ nước trong bảo khố đồng dạng tồn phóng không xuống 10 khối. Cái này Dương Vũ có thể không có tư cách trực tiếp liền đạt được thứ nhất. Kích Thiên Vương cũng mở miệng, sắc mặt rất không cam lòng. Ba vị, không phải ta không công bằng, mà chính là Dương Vũ xác thực có trở thành hạng nhất thực lực tuyệt đối. So đấu tài lực, cũng là ngươi Vũ nước toàn bộ quốc khố đều chuyển đến, cũng không phải đối thủ của hắn. Thiên nữ cung cung chủ bất đắc dĩ cười một tiếng, đối Đao Thiên Vương tam người mở miệng nói. Vì sao chúng ta Vũ nước quốc khố kinh khủng bực nào, còn không sánh bằng hắn một cái tiểu tiểu tu sĩ? Gích Thiên Vương lạnh lùng mở miệng, rất khinh thường. Hừ, hắn không đến từ hoang vực, bát vực trong nhược tiểu nhất, nghèo khổ nhất nhất vực, có thực lực gì có thể trực tiếp trở thành thứ hai? So hạng nhất Kiếm Thiên Vương đồng dạng không phục. Toàn bộ bát vực trong, liền số hoang vực nghèo nhất. Vũ vực tuy nhiên chỉ thuộc về trung đẳng, nhưng là bởi vì vũ vực là bá chủ cấp cổ quốc, cho nên thật rất giàu có. Đúng a, gia hỏa này như thế giàu có sao? Một người có thể sánh vai một cái cổ quốc quốc khố vạn pháp tiên tử cũng rất tò mò. Dương Vũ thật có như thế giàu có? Thiên nữ cung cung chủ mở miệng có chút bất đắc dĩ đến. Vì sao vạn pháp tiên tử mở miệng hỏi thăm, rất lợi hại nghi hoặc. Vũ vực tứ thiên vương càng là sắc mặt tái xanh, mười phần không phục. Bởi vì hắn lúc trước diệt tam đại hải tộc, đồng thời chuyển không kỳ bảo kho, mà lại ma linh hồ địa điểm cũ. Một số qua tầm bảo nhân nói, Dương Vũ cũng là một cái hung tàn gia hỏa, một cây chân nhện đều không có để lại. Lúc này có một cái phòng viên trong truyền ra một đạo giọng nữ, rất lợi hại thanh thúy. Chính là như vậy. Thiên nữ cung cung chủ gật đầu, nói, Dương Vũ, một mình hắn khả năng có được bốn cái thái cổ thần sơn toàn bộ tài phú. Các ngươi có thể tưởng tượng một chút, ai có thể cùng Dương Vũ một hồi giống như. Xác thực không so được. Vạn pháp tiên tử trầm tư một hồi, gật gật đầu, hạ giới thái cổ thần sơn xác thực cùng thượng giới thượng cổ đại giáo không so được, nội tình cũng không có như vậy thâm hậu. Nhưng là một tòa thái cổ thần sơn trung quy là một tòa thái cổ thần sơn, từ rất xa xưa niên đại truyền thừa đến nay, làm sao có thể không có phi phàm nội tình. Cái này Vũ vực tứ thiên vương ngốc trong lúc nhất thời không còn gì để nói, lúc này mới nhớ tới Dương Vũ chiến tích. Điệu thấp, điệu thấp. Dương Vũ ép một chút tay, một bộ lão đại ca bộ dáng. Ngươi người này xác thực cần ăn đòn a. Vạn pháp tiên tử nhìn lấy Dương Vũ, nàng mặc dù là một bộ linh thân, nhưng là khí tức quả thật có thể trùng kích Dương Vũ. Đây không phải cần ăn đòn. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai, chính mình có tiền, cái này có thể quái Dương Vũ chính mình sao? Vạn pháp tiên tử không nói gì, lặng lặng nhìn lấy Dương Vũ. Đôi mắt đẹp 31 đổi mới nhanh đang lóe lên. Nàng tại ước định Dương Vũ đối chủ thân ảnh hưởng. Đúng. Mấy người các ngươi còn có cái gì đáng nghi sao? Đương nhiên, các ngươi loại này lấy chính mình thiện cận ánh mắt đối xử người khác thói quen, nhưng phải sửa đổi một chút. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía im lặng tứ thiên vương ba người, cười ha hả nói. Chờ coi Đao Thiên Vương sắc mặt băng lãnh, nhìn chằm chằm Dương Vũ, trên mặt dũng động sát ý. Ha ha, người nào cho ai nhan sắc, giống như cũng không có có gì khó tin a. Dương Vũ cười ha hả, nhìn lấy Đao Thiên Vương. Vậy thì chờ lần này vẫn thần trong động thấy rõ ràng, nhìn xem sau cùng có thể có mấy người từ nơi đó còn sống trở về. Nhìn lấy Dương Vũ, Đao Thiên Vương cười lạnh, sau đó liền trực tiếp ngồi xuống. Nói như vậy, các ngươi là không muốn cạnh tranh thôi, thật sự là không có ý nghĩa, ta còn muốn ra giá chơi đùa đây. Dương Vũ quầy xua hai tay, mười phần bất đắc dĩ nói ra. Không có việc gì. Nếu như ngươi muốn lời nói, hiện tại có thể hiện tại tăng giá. Chúng ta Thiên Nữ Cung sẽ không hạn chế ngươi tăng giá. Thiên Nữ Cung cung chủ mỉm cười nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ đồ tốt tuyệt đối nhiều dọa người. Có thể phương pháp đi ra một số, tuyệt đối có thể thử một lần. Thiếu niên tăng giá đi. Vạn pháp tiên tử nhìn lấy Dương Vũ, nhẹ giọng cười nói. Ta tại sao phải tăng giá, vật này không phải ta một người, ta sợ nhà ta con dâu hồi hút chết ta. Dương Vũ khoát tay, hắn lại không ngốc, đều đã phán hạng nhất, vẫn còn so sánh cái rắm. Con dâu Thiên Nữ cung cung chủ cùng vạn pháp tiên tử nhìn lấy Dương Vũ, nhíu mày. Các ngươi đừng như vậy nhìn ta. Ta tới nơi này đến cũng là nhìn xem. Là các ngươi cảm thấy ta là tới xem mắt. Đợi lát nữa tuyệt đối đừng nhượng vợ ta biết. Không phải vậy sẽ muốn mệnh. Dương Vũ bất đắc dĩ mở miệng, hắn nhưng là đối Nguyệt Thiền thề. Không sao. Thiên nữ cung cũng không phải là cưỡng cầu cùng giáo ta tiên tử kết làm bạn lữ. Dương Vũ tiểu hữu có thể tới du ngoạn. Chúng ta thiên nữ cung rất vui vẻ. Thiên nữ cung cung chủ mở miệng, nàng đạt được vạn pháp tiên tử chỉ thị. Dương Vũ loại này thiên kiêu. Không thể lại đắc tội. Nàng thậm chí đều muốn những phương pháp khác từ Dương Vũ nơi đó lấy tới tịch diệt tiên vương chí tôn cốt. Vậy thì tốt, ta cũng liền tiếp lấy đợi một hồi. Dương Vũ mỉm cười, không nói thêm gì nữa, đối cung chủ gật gật đầu. Thiên nữ cung cung chủ gật đầu. Cũng không nói thêm gì nữa. Gật gật đầu. Nàng bắt đầu tiếp tục chủ trì xem mắt đại hội. Tốt, hiện tại cái thứ hai khảo hạch đã kết thúc, các vị giai nhân, lưu lại các ngươi cảm mến 10 người đi. Thiên nữ cung cung chủ mang trên mặt ý cười đối 99 người gật gật đầu. 99 vị mỹ nữ cũng gật đầu, trong mắt quang mang lấp lóe. Sau cùng kết quả đi ra, khiến cho người cảm thấy trùng hợp có chút quá phận, chỉ còn lại có 107 người. Nước đọng, xem ra cuối cùng này 100 người cũng là tuyển chọn tỉ mỉ. Cách này 100 người ở phía trước hai lần tỉ thí xem như thiên nữ cung cưỡng chế yêu cầu những này thiếu nữ lựa chọn người. Mà cách này cuối cùng này thứ ba so chính là cho những này thiếu nữ lựa chọn tự do thời cơ. Dương Vũ mỉm cười gật đầu. Ngày này nữ cung cách làm. Không tốt cũng không xấu. Tối thiểu nhất. Những này thiếu nữ cũng sẽ không mâu thuẫn. Không thể không nói đây là một loại biện pháp tốt a. Dương Vũ nhìn lên trời nữ cung cung chủ, khẽ gật đầu. Như vậy, tiếp xuống chính là cái cuối cùng khâu. Liền nhìn các vị đến cùng có thể có như thế nào thực lực. Có thể hay không bắt được giai nhân trái tim liền nhìn chính các ngươi. Thiên nữ cung cung chủ mỉm cười nhìn hướng phía dưới 100 người, mang trên mặt ý cười. A chúng người quát lớn, lộ ra hết sức kích động. Hiện tại là tự do thời gian hoạt động. Hai canh giờ từ các vị cùng trăm vị người đẹp lẫn nhau nói chuyện với nhau. Kết quả cuối cùng như thế nào? Liền nhìn các vị. Thiên nữ cung cung chủ phất tay trực tiếp nhượng chỗ có giai nhân bắt đầu hành động. Dương Vũ bĩu môi trực tiếp hướng đi khắp ngõ ngách. Oanh một giây sau. Một thanh cổ đỉnh xuất hiện tại Dương Vũ trước người. Sau đó liền một cái vỉ nướng. Còn có một chương vung vức bàn lớn. A đều nửa ngày các ngươi trước trò chuyện ta ăn một chút gì lại đến. Dương Vũ đối 99 vị mỹ nữ phất phất tay, liền trực tiếp bắt đầu cho bên trong chiếc đỉnh cổ đổ nước. Lần trước Bạch Ngọc Long tượng liền ăn hết đi, đây chính là Tây Thiên dạy thần thú tuyệt đối mỹ vị. Dương Vũ vuốt cằm, đem một đầu cực đại Bạch Ngọc Long tượng nhét vào đài cao một góc. Tại không ai có thể gặp tới chỗ. Lột sạch chỉ toàn. U. Vinh, quy, quy, mơ. Lại phối hợp một điểm thanh loan thịt. Còn có kim xí đại bằng cánh. Chư kiền bắp đùi bắt đầu nướng rất mỹ vị. Dương Vũ để đó vô số mặt người. Từng khối cực đại thuần huyết sinh linh thịt được mang ra đến. Sau cùng, nước nấu hỏa viêm ngư Dương Vũ lần này lấy ra một đầu thuần huyết hỏa viêm ngư. Cắt thành nước nấu lát cá. Sau đó lại lấy ra 10 loại hải tộc thuần huyết sinh linh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 95 chương 944 đậu bị u, v, quy, quy, mơ. Cái này tuyệt đối là hiếm thấy mỹ vị. Theo Dương Vũ một phần phần đổ gia vị bỏ vào. Các loại cùng quả ướp. Hoa tiêu đồng dạng linh dược bị Dương Vũ ném vào bên trong chiếc đỉnh cổ. Một cỗ kinh hãi người chảy nước dãi mùi thơm bay ra. Đồ nướng thần cầm cánh, mỹ vị. Lại nói tiếp 4 cái cực đại cánh bị Dương Vũ cho gác ở trên vĩ nướng. Các loại đồ gia vị vẩy lên qua. Động tác hết sức quen thuộc. Trong bất chi bất giác. Tại Dương Vũ thuần thuộc thủ nghệ trong. Vẹn vẹn nửa canh giờ. Một bàn vô cùng phong phú thuần huyết sinh linh tiệc xuất hiện. Hương bay 10 dặm. Một đoàn người nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt có chút im lặng. Cái này tính là gì ác? không cần nhìn lấy ta. Cái này đồ nướng chính ta hồi tốt dễ xử lý. Các ngươi đừng như vậy. Dương Vũ nhìn lấy những người này, dạng này nhìn mình chằm chằm, cái này bắt đầu ăn cũng không thoải mái a. Ngươi cứ như vậy ngồi ở chỗ này ăn sao? Cái này cái thứ ba khâu mới là trọng yếu nhất. Ngươi dạng này thế nhưng là không có tiên tử giai nhân hội coi trọng ngươi nha. Nhìn lấy Dương Vũ, Vạn Pháp tiên tử mỉm cười nói đến. Thật sao, vì sao ta không dạng này? Cảm thấy ta hiện tại cũng chỉ là ăn một chút gì. Dù sao đói bụng. Chờ sau đó liền đến cùng các ngươi. Dương Vũ nhún nhún vai, trong tay dẫn theo một vò hầu nhi tửu, mang trên mặt ý cười. Ngươi người này thật sự là, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi, ta liền không nói thêm cái gì. Nhìn lấy Dương Vũ, Vạn Pháp tiên tử bất đắc dĩ lắc đầu. À, ngươi cái tên này, có cái này uống đều không gọi ta. Có ngươi đối xử với chính mình như thế bằng hữu sao? Đúng lúc này, ban đầu cũng không phải là đài cao này một nữ tử cất bước lên, vọt thẳng đến Dương Vũ trước người. Oanh oanh cổ tay trực tiếp phải bắt hướng Dương Vũ trước người một vò hầu nhi tửu. Ấy ấy ấy, ngươi là ai a? Ta đổ vật vì sao phải cho ngươi ăn? Cách ta xa một chút. Dương Vũ trực tiếp vỗ tay, đem nữ tử này tay cho đập tới một bên, mười phần cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Ngươi có ý tứ gì? Nhìn lấy Dương Vũ, nữ tử này sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Không có ý gì, cũng là nói rõ ý tứ kia, không cho phép ngươi ăn. Nhìn trước mắt nữ tử, Dương Vũ trực tiếp khoát tay, ánh mắt mười phần cảnh giác, khiến cho nữ tử này sắc mặt nghiêm túc. Ngươi là không nhớ rõ ta đây vẫn là muốn không cùng ta làm bằng hữu? Nữ tử nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt mười phần đen nhánh. Ngươi là ai a? Dương Vũ khóe miệng giơ lên, cười tủm tỉm nhìn trước mắt nữ tử. Nữ tử ánh mắt rất lời hại nhọn. Tuy nhiên Dương Vũ khóe miệng ý cười là trong nháy mắt tiêu tán, nhưng lại vẫn như cũ bị nàng cho nhìn thấy. Lúc này nhìn lại Dương Vũ này cười tủm tỉm bộ dáng, nữ tử nhất thời hiểu được. Dương Vũ đệ đệ, ngươi làm hỏng. Nhìn lấy Dương Vũ, nữ tử này mở miệng, hung dữ nhìn chằm chằm Dương Vũ. A, Dương Vũ mang trên mặt ý cười, nhìn lấy người này, cười cười. Có cho hay không? Nữ tử trực tiếp vươn ngọc thủ, hai con mắt híp lại, nhìn chằm chằm Dương Vũ. Chọc, chọc, ngươi thế nhưng là ma nữ. Ta dám không cho sao? Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp đem một vò hầu nhi tửu đưa cho thiếu nữ. Chính là cùng Dương Vũ quan hệ mười phần không tệ ma nữ. Còn dám trêu cợt ta, ngươi chờ đó cho ta. Ma nữ cười tủm tỉm nhìn lấy Dương Vũ, trong tay hầu nhi tửu trực tiếp uống một miệng lớn. Khù khù, cái này cũng không cần. Hôm nay bao no, chỉ cần ngươi ăn no, hết thảy không có vấn đề. Đúng không? Dương Vũ nhìn lấy ma nữ, cười ha hả nói đến. Có thể, chỉ cần tiểu thư ăn no, có thể không tìm làm phiền ngươi. Ma nữ gật gật đầu, nói. Ha ha, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, tuyệt đối cho ngươi bao no. Dương Vũ mỉm cười, lần nữa lấy ra mười mấy đàn hầu nhi tửu. Trẻ con là dễ dạy, ta chỉ thích như vậy ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, ma nữ mỉm cười. Ha ha ha, chỉ cần ngươi cao hứng mấy ngày. Dương Vũ gãi gãi đầu, vừa cười vừa nói. Cạn ly. Ma nữ cười sơ lên một lon cô la uống. Dương Vũ cũng gật đầu trực tiếp đưa tay đụng một cái sau uống một hơi cạn sạch. Dương Vũ, ngươi dạng này cũng quá không có giáo dưỡng đi. Chúng ta ở chỗ này xem mắt, cùng các vị tiên tử đàm tình yêu trai gái, ngươi lại đang làm gì? Đao Thiên Vương sắc mặt rất khó nhìn. Dương Vũ lần lượt làm ẩu, khiến cho trong lòng của hắn càng thêm hết bệnh bất mãn. Không phải nói à, các ngươi tướng hôn các ngươi, chính ta ăn chính ta, không thấy được nhà ta thánh nữ tới sao? Khác tự làm mất mặt a. Dương Vũ nhìn lấy Đao Thiên Vương, sắc mặt rất lợi hại, im lặng mở miệng nói. Ngươi ăn ngươi. Nói nhẹ nhõm, ngươi cái này thực vật mùi vị đã bao phủ bốn phía, toàn bộ hội trường đều nghe được. Chúng ta nên như thế nào tình yêu trai gái? Kiếm Thiên Vương khai miệng. Đến hắn coi trọng chín vị tiên tử trong một người, thế nhưng là bây giờ bị cho làm cho cực kỳ xấu hổ. Ngươi cách này nói không đúng. Cái gì gọi là ta thực vật vị đạo bao phủ toàn bộ hội trường? Cái này có thể trách ta sao? Dương Vũ im lặng mở miệng. Ngươi trong đỉnh tại đun như thực vật, không trách ngươi hỏng người nào. Kích Thiên Vương cũng sắc mặt rất khó nhìn, cau mày nói. Trách các ngươi a, ai bảo các ngươi không rời ta xa một chút. Dương Vũ im lặng nhún vai, hoàn toàn thất vọng. Dương Vũ, ngươi sau khi từ biệt phân, nơi này không phải hoang vực. Ngươi thần phó cũng không tại. Đao Thiên Vương mở miệng lần nữa, ngữ khí rất lạnh. Thánh tử, có người muốn ra tay với ngươi ấy, tựa như là muốn trấn áp ngươi. Ma nữ mở miệng, nhìn một chút Đao Thiên Vương, sau đó cười tủm tỉm đối Dương Vũ nói. Thánh nữ, xem trọng. Ta trấn áp hắn. Dương Vũ hất lên mái tóc, trực tiếp đứng lên. Tịch Thiên Điện hiển hiện. Trong đó, một đạo ngũ hành thần quang lướt ngang mà ra. Chủ nhân, thần phó mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, hai đầu gối quỳ xuống đất. Dương Vũ ăn một tiếng, sau đó nhìn về phía Đao Thiên Vương, đánh cái búng tay, thản nhiên nói, soái ca, còn có ý kiến gì không? Đao Thiên Vương một câu nói không nên lời, nhìn lấy Dương Vũ, cả người đều đang run rẩy, bị tức toàn thân phát run. Dương Vũ, không sai biệt lắm là được, xem mắt đại hội dù sao còn muốn tiếp tục. Thiên nữ cung cung chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng, khi hòa sự lão. Mà lại, xem mắt đại hội cũng xác thực không thể bị ảnh hưởng. Lần này xem mắt đại hội chọn lựa những ngày này các đại thiên kiêu, thế nhưng là thiên nữ cung hoa tốn thời gian cùng tinh lực tuyển chọn tỉ mỉ. Không phải liền là tình yêu trai gái sao? Không phải liền là tài tình sao? Ta cũng sẽ a. Dương Vũ nhún nhún vai, nhìn về phía thiên nữ cung cung chủ. Liền ngươi Đao Thiên Vương lạnh xuống mặt mũi mở miệng, sắc mặt rất lạnh. Tới tới tới, tình cảnh này, ta chính thật mong muốn phú một câu thơ. Dương Vũ ăn một khối bảo bối thịt, sau đó trở về cổ đỉnh cùng vị nướng bên cạnh, mỉm cười. Phú Thi nhìn lấy Dương Vũ, tất cả mọi người sững sờ. Thơ tên Thập Hung Côn Bằng. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt bình tĩnh. Chỉ lấy trước mắt cổ đỉnh. Dương Vũ mở miệng. Bắc Minh có ngư. Kỳ danh là Côn. Côn lớn. Một nồi hầm không xuống. Sau đó, Dương Vũ lại lướt ngang một bước, đi vào vị nướng bên cạnh. Nói. Hóa mà làm chim. Kỳ danh là Bằng. Bằng lớn. Cần hai cái vị nướng. Một cái bí chế. Một cái hơi cay. Bốn phía người nghe, sắc mặt tất cả đều hắc, liền liền ma nữ cái này phúc hắc nữ người cũng cái chán bò đầy hắc tuyến. Dương Vũ cũng rất hăng hái. Trực tiếp bắt một vò hầu nhi tiểu mãnh liệt rót một thanh. Hăng hái. Lớn tiếng nói. Đến bình tuyết hoa. Để cho chúng ta xông sáo chân trời vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 95 chương 945 cần ăn đòn thiên kiêu thứ dụng gì. Nhìn lấy Dương Vũ. Ma nữ sắc mặt rất lợi hại im lặng. Cái gì cẩu thí xông sáo chân trời? Ngươi cái tên này cái gì não tử? Hợp lấy Côn Bằng trong mắt ngươi cũng là ăn vạn pháp tiên tử. Nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt cũng hơi hơi cũng có chút hắc. Côn Bằng đây chính là Thập Hung một, hơn nữa là chiến lực chân chính vô song cái thế đại hung. Làm sao đến Dương Vũ nơi này đến cứ như vậy không có uy nghiêm đâu, thực sự là. Bốn phía thiên kiêu nhìn lấy Dương Vũ một mặt im lặng. Cái gì gọi là côn lớn? Một nồi hầm không xuống. Đơn giản cũng là hồ ngôn loạn ngữ. Gia hỏa này thật có ý tứ, Côn Bằng hung danh uy trấn vạn giới, lại bị gia hỏa này dạng này trêu chọc. Một đám tiên tử nhìn lấy Dương Vũ, ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao, dĩ vãng nghe được Côn Bằng tên, nghĩ đến đều là Thập Hung. Vô địch hung uy cái thế dạng này chứ. Hiện tại tốt, Côn Bằng pháp thân thể trực tiếp bị Dương Vũ cho trêu chọc thành một nồi hầm không xuống. Thơ hay nhưng mà Dương Vũ vẫn còn như là không có nghe được bốn phía tiếng nghị luận. Lần nữa chút xuống một miệng lớn hầu nhi tửu. Vô cùng phiêu giật vung hất tóc. Bốn phía sắc mặt người tất cả đều đen xuống. Trên trán tràn đầy hắc tuyến. Vì cái gì ta cảm giác nhìn thấy không phải một cái tuyệt đại thiên kiêu, mà chính là vô cùng cần ăn đòn người đâu? Một loại thiên kiêu nhìn lấy Dương Vũ, tất cả đều bị khí cười. thế nào, có phải hay không thơ hay? Dương Vũ nhìn về phía ma nữ, trong ánh mắt phảng phất lóe ra tiểu tâm tâm. Cái gì tốt thơ? Gia hỏa này làm sao như thế cần ăn đòn đâu? Nhìn lấy Dương Vũ, ma nữ sắc mặt rất lợi hại im lặng. Đây là tốt, trên thế gian không có côn bằng, không phải vậy không phải đem Dương Vũ cho trực tiếp giết chết. Thế nhưng là cái này thật là một bài thơ hay a. Dương Vũ bất đắc dĩ. Cái này cũng chưa tính thơ hay sao, không muốn bị đánh. Ngươi đừng nói là lời nói. Ta muốn tại không muốn nói chuyện cùng ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, ma nữ sắc mặt rất lợi hại im lặng trực tiếp xoay qua chỗ khác, bị đối Dương Vũ. Vạn pháp tiên tử ngươi nói một chút. Có phải hay không một bài thơ hay? Dương Vũ lại quay người nhìn về phía vạn pháp tiên tử. Cười ha hà dò hỏi. Muốn đánh với ta một trận sao? Vạn pháp tiên tử không nói gì, chỉ là vung vung nắm đấm, sắc mặt rất tối. Được, không có cái này hiểu được thưởng thức, làm gì được ta tài văn chương nổi bật, vậy mà mỗi một cái xem hiểu. Dương Vũ im lặng, lắc đầu, bắt đầu tắm đầu uống rượu. Ngươi có thể hay không khác ở bên ngoài mất mặt, ta đều nhìn không được. Dưới đài cao, phòng viên phương hướng, lại là một vị tiên tử nhẹ nhàng mà đến, lại là Nguyệt Thiền. Lúc này, nàng xem thấy Dương Vũ trong đôi mắt đẹp tràn đầy u oán cùng im lặng. Dương Vũ ngẩng đầu, thấy là Nguyệt Thiền, bỗng nhiên lui lại. Nguyệt Thiền tiến lên trước một bước, hắn liền lui lại một bước, duy trì khoảng cách an toàn. Nguyệt Thiền nhìn lấy, sắc mặt càng thêm đen, mặt mũi tràn đầy im lặng sắc. Dương Vũ, ngươi chạy cái gì à? Nhìn lấy Dương Vũ, ma nữ nghiền ngấm cười một tiếng. Lúc này vừa nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt vô cùng nghiền ngấm. Ngươi đừng nói chuyện. Dương Vũ sắc mặt càng thêm đen. Nguyệt Thiền đến, nhượng Dương Vũ cả người đều sụp đổ. Ngươi không phải nói đối cái này xem mắt đại hội chẳng thèm ngó tới sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Nguyệt Thiền nụ cười thân hòa đối Dương Vũ nói. Không hứng thú, tuyệt đối không hứng thú. Ta tới nơi này tuyệt đối không phải vì xem mắt đại hội. Dương Vũ duy trì khoảng cách an toàn, mười phần nghiêm túc mở miệng. Thật sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Nguyệt Thiền nụ cười càng thêm bình thản. Ngươi đừng tới đây, ngươi lại tới, ta coi như chạy. Dương Vũ nhìn lấy Nguyệt Thiền muốn tiếp tục đến gần, liền vội mở miệng nói. Ngươi ngược lại là chạy a, có việc cũng đừng lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Nguyệt Thiền mở miệng. Nhìn chằm chằm Dương Vũ, trong đôi mắt đẹp dâng lên một tia sát khí. Ta dựa vào, ta thật không phải vì xem mắt đại hội tới. Dương Vũ bất đắc dĩ mở miệng. Vậy ngươi vẫn là tới. Nguyệt Thiền lặng lặng mở miệng, vọt thẳng hướng, tốc độ một chút bay vụt mấy lần. Con dâu a, đừng động thủ, ta. Dương Vũ nhìn lấy Nguyệt Thiền xông lại. Vừa muốn nói gì. Một giây sau, lại trực tiếp trốn xa. Còn lại lời nói một chữ không nói ra. Nguyệt Thiền bay lượn đến Dương Vũ chỗ ra, sắc mặt trở nên một mảnh đen kịt. Bốn phía người nhìn lấy tất cả đều há hốc miệng ba, một mặt không dám tin. Bởi vì bọn họ nghe được Dương Vũ hô Nguyệt Thiền con dâu trước, Dương Vũ cũng xác thực nói mình có nàng dâu. Bọn họ đi một cách làm bọn hắn gen rét con mắt đỏ bừng kết luận. Tỷ tỷ, xem ra ngươi thật thành Dương Vũ tên tiểu ma đầu này đạo lữ a. Ma nữ đôi mắt hơi hơi lấp lóe, nhìn lấy Nguyệt Thiền nói. Ta đuổi theo giết Dương Vũ. Nhưng mà, Nguyệt Thiền không nói thêm gì, trực tiếp truy hướng Dương Vũ trốn xa phương hướng. Khù khù. Vài giây đồng hồ về sau, không đợi mọi người lấy lại tinh thần, một đạo vô cùng thanh âm quen thuộc vang lên. Ngươi muốn hù chết người sao? Ma nữ nhìn mình bên người. Dương Vũ chẳng biết lúc nào xuất hiện. Lúc này vậy mà tại thu dọn đồ đạc. Ta mẹ nó kém chút liền chết, còn dọa chết ngươi, vậy thì thật là tốt, đi vào mỹ nữ tiên tử đệm lưng. Dương Vũ đem cổ đỉnh, vì nướng chờ một chút thu lại, sau đó trực tiếp trốn xa. Đệm lưng. Ma nữ nghiến chặt hàm răng, nhìn lấy Dương Vũ phương hướng rời đi, trong thân thể từng sợi phù văn bắt đầu lấp lóe. Tiếng xé gió nhớ tới, ma nữ bay thẳng lướt mà ra, phóng tới Dương Vũ phương hướng. Ta có phải hay không cũng cần phải đi đoạt về ta chí tôn cốt đâu? Vạn pháp tiên tử hiện ra tại đó, lặng lặng nhìn phía xa. Thật lâu nàng đôi mắt đẹp sáng lên. Vì cái gì không đuổi theo Bành lại là một đạo tiếng xé gió. Vạn pháp tiên tử thân thể cũng từ biến mất tại chỗ. Lướt về phía Dương Vũ biến mất phương hướng. Cái này Dương Vũ tại sao không có biết tuyệt đại thiên kiêu phong phạm đâu, có người mở miệng. Mười phần im lặng. Dương Vũ liền cùng một cách đậu bị một dạng. Thật đúng là, gia hỏa này tính cách cũng tùy tính, cùng còn lại thiên kiêu bá đạo hoàn toàn không cách nào so sánh được a. Vũ vực thiên kiêu mở miệng, bọn họ thân cận vũ vực tứ thiên vương, lúc này tự nhiên muốn xem pha Dương Vũ một phen. Mặc kệ tính cách như thế nào, gia hỏa này thực lực xác thực không gì sánh được. Dù là tương lai qua thượng giới, vẫn như cũ là trấn áp một phương tuyệt đại thiên kiêu. Nhưng mà, phần lớn người rất lợi hại khách quan. Vô luận Dương Vũ tính cách như thế nào, nhưng là nó thiên phú, chiến lực, cùng sát phạt quyết đoán, có thể không chút nào mập mờ. Tương lai, sợ rằng sẽ quấy phong vân a, liền là chân long, sớm tối muốn xông lên tận 9 tầng trời. Thiên nữ cung cung chủ lắc đầu, nàng đối Dương Vũ rất có hào cảm, cảm thấy là một cái rất cường đại hậu bối. Dù sao, thập hung chân long thân phận còn tại đó, tương lai tất nhiên là uy chấn một phương tồn tại. Tương lai sáng lạn ngời ngời. Có tiệt thiên giáo cùng bổ thiên giáo hộ đạo. Tăng thêm hắn đã nhị thiên chiến lực. Tương lai gần như không có khả năng chết yểu. Tất nhiên sẽ trèo lên đỉnh. Phòng vi bên trong có thanh âm già nua mở miệng. Ngoại nhân không biết là người nào, nhưng là thiên nữ cung cung chủ lại biết. Người này chính là tiệt thiên giáo giáo chủ. Nói ra như thế ngôn luận có thể thấy được tiệt thiên giáo coi trọng mực nào Dương Vũ. Tiệt thiên giáo nhưng là đến đại vận thế, thượng giới cái kia cổ đại thánh tử liền vô song, bây giờ lại thêm một vị. Thiên nữ cung cung chủ cảm khái một tiếng, tiệt thiên giáo rất lợi hại may mắn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 95 chương 946 bá đạo vạn pháp tiên tử oanh vũ vực một mảnh bên trên bình nguyên. Ba đạo bất đồng hào quang thần khi tại hoành kích, như cùng một cách đầu giống như giải lụa, vô cùng lóa mắt. Đối diện là một thiếu niên, sắc mặt rất tối, giờ này khắc này phát ra ba đạo lôi quang, ngưng tụ trời xanh kiếp quang, trực tiếp vỡ nát cái này ba đạo tấm lụa. Tiếng ầm ầm bình thường khiến cho toàn bộ bình nguyên đều tại điên cuồng chấn động. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thiếu niên chính là bị ba cái tiên tử truy sát Dương Vũ. Mà Dương Vũ nhìn lấy sau lưng ba người, sắc mặt rất bất đắc dĩ mở miệng nói. Không làm gì. Ngươi cho cái giải thích là được. Tại sao lại muốn tới tham gia xem mắt đại hội? Ngươi lúc đó cùng ta thế nhưng là hứa hẹn hào hào. Liền dù chết cũng sẽ không tới tham gia. Bên trong một cái tiên tử mở miệng chính là Nguyệt Thiền, sắc mặt nàng rất lợi hại nghiền ngẫm. Ngươi chỉ phải cho ta hào hào nói rõ. Cái gì gọi là kéo ta đệm lưng? Ta liền bỏ qua ngươi. Ma nữ cũng mở miệng. Nhìn ngẫm nhìn lấy Dương Vũ. Đem chí tôn cốt một cho ta, ta liền bỏ qua ngươi. Vạn pháp tiên tử lời nói càng thêm đơn giản minh. Cũng chính là hướng về phía tịch diệt chí tôn cốt mà đến. Chúng ta có thể hay không đừng như vậy. Ta rời đi hoang vực. Đến vũ vực cái này không có thân không có chú ý địa phương dễ dàng sao ta. Các ngươi liền không thể để cho ta hào hào Dương Vũ bất đắc dĩ a. Ba tên này mỗi một cách là dễ trêu. Đối mặt Nguyệt Thiền cùng ma nữ, Dương Vũ lại không thể sử dụng trùng vương binh phù. Tựu Dương Vũ vừa mới đột phá bày trận cảnh thực lực. Đối mặt ba cái vui đùa một dạng truy sát chính mình ba vị tiên tử. Thật rất bất đắc dĩ. Dừng lại cũng được a, ngươi trước dừng lại. Ma nữ mở miệng, Dương Vũ chẳng có mục đích chạy trốn, đã rời đi thiên linh thành quá xa. Các ngươi không cho phép nhúc nhích tay a, không phải vậy ta có thể di động sử dụng thủ đoạn đột phá đến tôn giả cảnh. Dương Vũ đối Nguyệt Thiền ba người lớn tiếng hô một câu, lúc này mới tại trong một rừng cây dừng lại. Nguyệt Thiền cùng ma nữ xác thực không có động thủ. Các nàng cũng sợ Dương Vũ hứng thú đến. Sau đó vận dụng hắc ám thần trùng đến đề thăng cảnh giới. Vạn pháp tiên tử ở phía xa nhìn lấy, gặp Nguyệt Thiền hai người động thủ, đôi mắt đẹp lập lòe, cũng dừng tay đi tới. Nàng biết, Dương Vũ tất nhiên có một loại thủ đoạn có thể đề bạt nhất định chiến lực. Các ngươi cũng là ăn no không có chuyện làm. Dương Vũ há mồm thở dốc, hắn nhưng là thật bị một đường truy sát, cái này ba cái mỗi một cái ra tay nhẹ. Ai bảo ngươi đem nói chuyện qua làm không khí. Nguyệt Thiền mở miệng, đôi mắt đẹp hàm sát nhìn chằm chằm Dương Vũ. Ta chính là nhìn ngắm phong cảnh. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Ngươi lặp lại lần nữa. Nguyệt Thiền răng ngà cắn cắn, lại muốn động thủ. Ta sai còn không được à? Dương Vũ lắc đầu, lập tức đổi giọng, cái này ba hôm nay là ăn chắc chính mình. Nguyệt Thiền hừ một tiếng, không nói gì nữa. Tốt. Bây giờ nói. Vừa mới nói bắt ta đệm lưng. Có ý tứ gì? Tỷ tỷ cứ như vậy không đáng tiền. Ma nữ nhìn lấy Dương Vũ. Nụ cười rất lợi hại rào hoạt. Lộ ra một tia nguy hiểm ý vị. Ta nói đùa đây. Dương Vũ càng thêm khóc không ra nước mắt. Vừa mới nói với ma nữ lời nói, hoàn toàn cũng là miệng này. Hừ hừ. Ta nhớ kỹ ngươi cái này trò đùa. Ngươi muốn là lúc sau không đền bù tổn thất ta lời nói. Liền cho ta cẩn thận. Ma nữ nhìn lấy Dương Vũ cười hắc hắc. Dương Vũ không lời nói. Nếu là chỉ có ma nữ một người, hắn còn có thể ra một chút. Thế nhưng là bây giờ là ba người, chỉ đem một cái hung. Hắn thật không muốn trêu chọc, không dám ra. Vậy ta chí tôn cốt đâu? Ngươi có phải hay không hẳn là cho ta vạn pháp tiên tử ở một bên nhìn lấy. Đôi mắt đẹp lập lòe, gấp tiếp tục mở miệng. Bùn ca khúc khải hoàn chí tôn cốt là chính ta móc ra, là ngươi cướp ta đại cơ duyên mới đúng. Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại im lặng. Nhìn lấy vạn pháp tiên tử nói tịch diệt tiên vương đưa Dương Vũ qua hắn táng địa. Đến cũng là muốn đem hắn tiên thi cho Dương Vũ. Nhượng Dương Vũ mau chóng đề bạt cảnh giới. Hiện ra tịch diệt tiên cổ thần uy. Ta lấy được trước cái kia quan tài, cho nên, ngươi chí tôn cốt hẳn là ta. Vạn pháp tiên tử mở miệng. Nàng không muốn từ bỏ tịch diệt chí tôn cốt. Thiên nữ cung trong cổ tịch có quan hệ với tịch diệt chí tôn thuật ghi chép. Cùng nàng đơn giản cũng là trời đất tạo nên tuyệt phối. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hoặc là hai người chúng ta một người đạt được một nửa tiên vương cơ duyên. Hoặc là hiện tại trao đổi. Hoặc là xem ai đánh qua người nào. Dương Vũ bĩu môi, hắn cũng sẽ không cho vạn pháp tiên tử mảy may mặt mũi. Vậy liền nhất chiến đi. Vạn pháp tiên tử mở miệng, nàng vừa vặn cũng muốn thử xem Dương Vũ chiến lực. Hiện tại vẫn là quên đi. Ta có thể đem chiến lực tăng lên tới đối đầu thần hỏa cảnh. Chờ sau này ngươi chủ thân gặp được ta lại nói. Dương Vũ khoát tay, hiện tại hắn thật không tâm tình chiến đấu. Vừa mới bị đuổi giết kết thúc a. Vạn pháp tiên tử, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được tịch diệt chí tôn cốt. Dương Vũ gia hỏa này đã dung hợp, chẳng lẽ lại còn muốn chém xuống đến cấp ngươi sao? Nguyệt Thiền mở miệng nhìn về phía vạn pháp tiên tử, ngữ khí vô cùng ngưng trọng nói, ngươi là vạn pháp tiên tử, trong truyền thuyết tịch diệt chí tôn cốt xác thực cùng ngươi là tuyệt phối. Một cái có thể ma diệt địch nhân hết thầy pháp. Mà ngươi lại trưởng khống hàng trăm hàng ngàn pháp. Ma nữ cũng mở miệng. Lắc lắc đầu nói. Nhưng là. Bây giờ Dương Vũ dù sao cũng là tiệt thiên giáo thánh tử. Không có khả năng vô duyên vô cớ đem chí tôn cốt cho ngươi. Huống chi. Đến cũng là Dương Vũ chính mình đạt được. Cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Các ngươi cũng biết tịch diệt chí tôn cốt cùng ta là tuyệt phối, cũng hẳn phải biết, ta sẽ không buông tha cho. Vạn pháp tiên tử mở miệng. Có một loại tự tin. Đối ma nữ cùng Nguyệt Thiền. Nàng không giống như là tại nói chuyện với cùng thế hệ. Ngươi tại thiên thú xâm lâm đạt được tiên quan. Ta tại một cách ngươi vĩnh viễn tìm không thấy địa phương đạt được tịch diệt chí tôn cốt. Hai chúng ta cơ duyên căn bản không hề tụ tập. Cái này chí tôn cốt liền không liên quan gì đến ngươi a. Dương Vũ nhún vai, vạn pháp tiên tử nói chuyện quả thật có chút tự cho là đúng. Tịch diệt chí tôn cốt. Cùng nàng không nửa phần giao cát. Nàng lại nói tịch diệt chí tôn cốt là nàng. Nhượng Dương Vũ trả lại. Bất luận ngươi nói thế nào. Tịch diệt chí tôn cốt ta sẽ không buông tha cho. chờ ngày sau thượng giới gặp lại, ta sẽ không lại dạng này cùng ngươi cười to toét. Vạn pháp tiên tử sắc mặt dần dần trở nên lạnh nhạt, không có trước thiếu nữ hoạt bát, giống như đây mới là nàng đến tính cách. U, V, Quy, Quy, Mơ, hử. Dương Vũ nhún nhún vai, chẳng hề để ý nhìn lấy vạn pháp tiên tử. Vẫn thần động gặp lại, đến lúc đó cùng nhau thăm dò cơ duyên. Vạn pháp tiên tử lắc đầu, không nói gì nữa, liền một câu nói kia về sau, liền trực tiếp hướng Thiên Linh Thành mà đi. Cô nàng này làm sao bá đạo như vậy, giống như các ngươi hai cái ở trong mắt nàng không có gì tồn tại cảm giác a. Dương Vũ nhìn về phía Nguyệt Thiền cùng ma nữ. Theo đạo lý nói, Nguyệt Thiền cùng ma nữ chính là Tiệt Thiên Giáo cùng Bổ Thiên Giáo thánh nữ, cùng thế hệ hẳn là đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít bình thản đối đãi. Thế nhưng là vừa mới vạn pháp tiên tử khôi phục đến tính cách về sau, đối Nguyệt Thiền cùng ma nữ lại có một loại thiên nhiên thượng vị giả ngữ khí. Vạn pháp tiên tử tại thượng giới danh tiếng, cùng trong khoảng thời gian này tại hạ giới danh tiếng một dạng, thực lực cường đại làm cho người giận sôi. Nguyệt Thiền lắc đầu, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói.